Chương 1241. Kỷ Hòa thở phào nhẹ nhõm, anh kể tôi nghe thử xem. Chàng trai, được được được. Cô đến nhà tôi ngồi một lát nhé. Kỷ Hòa quan sát tướng mạo của chàng trai này. Anh ấy để kiểu đầu đinh gọn gàng, ánh mắt trong trẻo, lại tốt nghiệp trường cảnh sát, toàn thân toát lên vẻ chính trực. Ma quỷ bình thường thậm chí còn không đến gần anh ấy được. Không giống người xấu. Kỷ Hòa nhún vai, nói. Được thôi, chàng trai này tên là Sở Dực, năm nay vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, công tác tại đội hình sự thành phố S nên mới mua căn hộ ở nơi này. Không ngờ lại vô tình trở thành hàng xóm với Kỷ Hòa. Đây quả là niềm vui bất ngờ. Sở Dực rót cho Kỷ Hòa một cốc sữa. Con ngươi của Kỷ Hòa co lại. Quá sốc. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người mang sữa bò ra để tiếp khách đấy. Sở Dực cũng có chút ngượng ngùng xoa đầu, cái đó, he he, tôi không thích uống trà lắm, thấy nó đắng quá, nên lúc mới chuyển nhà, trong nhà chỉ còn sữa. Vẫn là mấy dòng sữa ngọt ngọt thế này mới ngon. Một cảnh sát mà thích ăn đồ ngọt, đúng là khá thú vị. Kỷ Hòa không nói gì nữa, rất nể mặt uống hết sữa trong cốc. Sau đó nói, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Nói đến chuyện chính, Sở Dực cũng trở nên nghiêm túc. Chuyện này xảy ra ở khu vực do bạn tôi phụ trách. Có một cặp đôi ra ngoài vào buổi tối, vì cô gái này muốn uống trà sữa nên bạn trai cô ấy bèn đi mua cho bạn gái. Kết quả là, ngay khi chàng trai đó vừa đi, cô gái đã bị mấy tên côn đồ bao vây, chúng có ý định cưỡng hiếp cô ấy. Cô gái ấy không chịu nổi sự sỉ nhục, trong lúc vùng vẫy đã đập đầu vào tường, chết tươi tại chỗ. Nói đến đây, Sở Dực thở dài nặng nề. Anh ấy đã nhìn thấy thi thể của cô gái đó. Đúng là một cô gái trẻ rất xinh đẹp. Chỉ tiếc là cứ thế mà bị, người nhà không thể chấp nhận việc đứa con gái cưng mà họ nuôi nấng vất vả lại chết như vậy, khăng khăng không chịu chôn cất nếu không có một lời giải thích hẳn hoi. Chúng tôi cũng có thể thông cảm với tâm trạng của người bị hại, muốn dùng mọi cách để nhanh chóng bắt được những tên côn đồ đang bỏ trốn đó. Cái khó là, nơi đó rất hẻo lánh lại không có bất kỳ camera giám sát nào nên việc điều tra rất khó khăn. Nếu huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát địa phương để điều tra cũng có thể tìm ra kết quả, nhưng e rằng tốc độ không được nhanh như vậy. Trong khi đó, gia đình đang đau buồn và phẫn nộ vẫn đang chờ một lời giải thích. Kỷ Hòa trầm ngâm một lúc. Anh nói như vậy thì hơi chung chung rồi, tôi có thể nói chuyện với bạn trai của cô gái đó không? Sở Dực, cần phải gặp mặt trực tiếp không? Kỷ Hòa nói, có thể nói chuyện qua màn hình. Sở Dực, được. Anh ấy cầm điện thoại lên, gọi vài cuộc điện thoại. Khoảng 10 phút sau, anh ấy nói, bạn trai của cô gái đó hiện đang rảnh, hai người có thể trò chuyện qua video trên WeChat. Tên anh ta là Chu Hoành. Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối. Xuất hiện trên màn hình là một khuôn mặt buồn bã. Một chàng trai trẻ tuấn tú che mặt khóc, trông vô cùng đau khổ. Tôi đồng chí cảnh sát ơi! Bạn gái tôi! Cô ấy! Cô ấy chết thảm quá. Đều tại tôi. Lúc đó sao tôi lại dám để cô ấy một mình ở trong con hẻm đó chứ? Nếu tôi không rời khỏi cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không. Sở Dực tắt micro trong chốc lát thì thầm với Kỷ Hòa, anh ta hẳn là người không muốn bạn gái mình chết nhất. Qua điều tra của chúng tôi, tình cảm của chàng trai trẻ này và bạn gái anh ta rất tốt, đúng là một cặp đôi kiểu mẫu. Thứ hai, gia cảnh của chàng trai này rất bình thường nhưng cô gái đó thì... Bố mẹ cô ấy đều là giám đốc điều hành của công ty niêm yết. Thực ra chỉ cần chàng trai này cưới cô gái đó thì anh ta có thể một bước lên tiên. Bây giờ thì hay rồi, cô gái ấy mất rồi, anh ta không chỉ mất đi người bạn gái mà mình yêu nhất, mà còn mất đi cả tương lai tươi sáng. Kỷ Hòa không bình luận gì, nghe có vẻ rất thảm. Ai nói không phải chứ? Nói xong, Sở Dực lại mở micro. Kỷ Hòa nói, kể chi tiết về những gì đã xảy ra vào tối hôm đó đi. Chương 1242. Chu Hoành lau nước mắt trên mặt rồi nói, tối hôm đó, Tiểu Mộng đột nhiên nói muốn uống trà sữa nên tôi đi mua cho cô ấy còn cô ấy ở một mình đợi tôi trong hẻm. Kết quả là, tôi vừa mới rẽ ra khỏi hẻm thì đột nhiên nghe thấy tiếng cô ấy hét lên từ phía sau, tôi vội quay lại xem thì thấy quần áo của cô ấy đã xộc xệch, bị mấy người đàn ông đè xuống. Cô ấy đang vùng vẫy kịch liệt, hét lên rất to. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng bịch. Cô ấy cứ thế, đập đầu vào tường mà chết. Nói đến đây, Chu Hoành lại bắt đầu khóc. Đây là cảnh tượng mà cả đời này tôi không thể nào quên được. Tiểu mộng của tôi, cô ấy phải đau đớn đến mức nào chứ? Anh không nhìn rõ mặt mấy người đàn ông đó sao? Không thấy rõ. Chu Hoành lắc đầu, trong hẻm rất tối, thêm nữa là lúc Tiểu Mộng chết, mấy người đàn ông đó đã chạy đi hết, tôi không nhìn rõ gì cả. Tôi chỉ biết. Mấy người đàn ông đó đều rất khỏe mạnh, trông rất hung dữ như bọn chuyên giết người vậy. Hoàn toàn là lời vô nghĩa. Không có tác dụng gì đối với cuộc điều tra. Nghe vậy, Sở Dực lại một lần nữa lộ ra vẻ bất lực. Những lời này, Chu Hoành đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong lúc thẩm vấn, Sở Dực nghe đến phát ngán. Nhưng Kỷ Hòa lại nhướng mày, anh thực sự không nhìn rõ sao? Chu Hoành nói, tôi thề có trời có đất, tôi thực sự không nhìn rõ. Tôi rất muốn nhìn rõ, như vậy tôi có thể giúp cảnh sát tìm ra hung thủ. Kỷ Hòa mỉm cười, mặc dù anh không nhìn rõ nhưng anh vốn đã biết hung thủ là ai, đúng không? Vừa dứt lời, Sở Dực bên cạnh sửng sốt. Chu Hoành lập tức đứng dậy, như thể bị oan ức lớn lắm, kêu lên. Oan quá! Tôi thật sự quá oan! Sao tôi có thể biết hung thủ là ai được? Kỷ Hòa lạnh lùng nói, tất nhiên anh biết chứ, vì hung thủ vốn là do anh thuê đến mà. Nhìn vào đường chỉ tay, Chu Hoành và hung thủ trước đây không hề có giao thoa. Nhưng một tháng trước đột nhiên có sự giao thoa. Ngoài việc Chu Hoành thuê người giết người thì không còn lời giải thích nào khác. Nếu tôi đoán không nhầm thì anh đã thương lượng với hung thủ, muốn hung thủ thay anh giết bạn gái anh là Tiểu Mộng. Khoan đã, chuyện này. Không thể nào. Chu Hoành còn chưa lên tiếng, Sở Dực đã nói trước, đại sư Kỷ à, cô quên những gì tôi đã nói với cô trước đó rồi sao? Chu Hoành và bạn gái anh ta rất yêu thương nhau, chỉ cần kết hôn, anh ấy có thể một bước lên tiên. Tôi thực sự không nghĩ ra lý do gì khiến anh ta phải giết bạn gái mình. Đúng là như vậy. Với ý định ban đầu của anh ta, có lẽ chỉ là muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Kế hoạch ban đầu của Chu Hoành là như này, anh ta mua chuộc một tên côn đồ, muốn tên côn đồ đó đi dọa bạn gái anh ta, lúc đó anh ta sẽ bất ngờ xuất hiện, trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả là, tên côn đồ đó hẳn là trong quá trình hành hung, thấy Tiểu Mộng trẻ đẹp nên thực sự nảy sinh ý định cưỡng hiếp cô ấy. Không ngờ tính tình Tiểu Mộng cũng cương liệt, không chịu để yên bị cưỡng hiếp, thế là trực tiếp đập đầu chết. Gây ra một vụ án mạng. Chu Hoành và tên côn đồ đều ngây người, Chu Hoành đau khổ vô cùng, rất muốn đưa tên côn đồ này vào tù. Nhưng anh ta không có cách nào. Nếu anh ta tiết lộ danh tính của tên côn đồ cũng chắc chắn sẽ vạch trần ngược lại anh ta. Nếu gia đình bạn gái biết anh ta nảy sinh ý định như vậy, chắc chắn sẽ không tha cho anh ta. Vì vậy, anh ta đành phải giúp tên côn đồ che giấu tung tích, nói dối với cảnh sát rằng anh ta không nhìn rõ người gây án. Sao anh ta có thể không biết hung thủ là ai được? Hung thủ, vốn là do anh ta dẫn đến cơ mà, nhưng anh ta không có cách nào, thực sự không có cách nào. Anh ta không thể tiết lộ những điều này. Sở Dực kinh ngạc. Hóa ra chân tướng lại là như vậy. Anh ấy nhìn Chu Hoành, tại sao anh lại làm như vậy? Chu Hoành có phải bị điên rồi không? Anh ta và bạn gái rất yêu nhau, thậm chí sắp được gả vào nhà giàu rồi. Tại sao lại tự tay phá hủy con đường rộng mở của mình chứ? Môi Chu Hoành run rẩy. Sắc mặt anh ta rất khó coi, thậm chí trên trán còn không ngừng chảy mồ hôi. Chương 1243. Một lúc lâu sau, anh ta mới có chút suy sụp mở miệng, xin lỗi. Xin lỗi, tôi thực sự không cố ý mà, chỉ là... Tôi và Tiểu Mộng sắp kết hôn rồi nhưng vì tôi quá nghèo nên nhà cô ấy vẫn luôn phản đối, ban đầu tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt nhưng vì sự can thiệp của cha mẹ, cô ấy bắt đầu dần dao động, tôi không thể chịu đựng chuyện này được, tôi và cô ấy đã yêu nhau gần 10 năm. Nếu lúc này cô ấy chia tay với tôi không chỉ mất đi bạn gái mà còn mất rất nhiều chi phí bỏ vào, ví dụ như số tiền đã bỏ ra cho cô ấy, lời mời làm việc hấp dẫn ở thành phố lớn đã từ bỏ năm đó, 10 năm thanh xuân. Kế hoạch cuộc đời suôn sẻ đã được sắp xếp sẵn, gia đình cô ấy giàu có như vậy, chi phí bỏ ra thấp như vậy, cho dù có làm lại từ đầu cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng tôi thì không được. Tôi không thể thua được, tôi chắc chắn phải kết hôn với cô ấy, tôi chỉ muốn. Chỉ muốn. Diễn một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi, để cô ấy lại có tình cảm với tôi, để cô ấy tin rằng. Tôi là người sẽ liều mạng cứu cô ấy, cô ấy có thể yên tâm giao cả cuộc đời mình cho tôi thực sự chỉ muốn thuê tên côn đồ đó dọa cô ấy một chút. Theo như tôi dự tính ban đầu, tôi sẽ kịp thời cứu cô ấy ra, cô ấy nhiều nhất chỉ bị hoảng sợ một chút thôi. Không ngờ rằng, toàn thân Chu Hoành run rẩy, thực ra anh ta không muốn bạn gái mình chết hơn bất kỳ ai khác. Con đường tương lai tươi sáng của anh ta lại bị chính tay anh ta hủy hoại. Hừ, vậy sao? Khóe miệng Kỷ Hoài nhếch lên một nụ cười lạnh. Đáng tiếc là bây giờ sự việc đã không diễn ra như anh mong muốn, tên côn đồ anh thuê thực sự là một tên cầm thú, hắn ta thực sự có ý đồ xấu với bạn gái anh, hại chết bạn gái anh. Chu Hoành, đừng tự lừa dối mình nữa, người thực sự hại chết bạn gái anh, rõ ràng là chính anh mà. Sắc mặt Chu Hoành càng trở nên tái nhợt. Anh ta như thể đã mất hết lý trí, cứ lẩm bẩm một mình ở đó. Tôi không có, tôi không có, tôi không muốn hại chết cô ấy, tôi chỉ không may mà thôi. Tôi thực sự yêu cô ấy, tôi chỉ muốn chứng minh tình yêu của mình với cô ấy. Đúng vậy. Kỷ Hoài nhẹ nhàng đáp lời. Để chứng minh tình yêu của mình với bạn gái mà lại khiến bạn gái rơi vào cảnh nguy hiểm, tôi không cho rằng tình cảm như vậy có thể được gọi là tình yêu. Cho dù không xảy ra ngoài ý muốn thì anh cũng không thể thay đổi được sự thật là anh là một kẻ khốn nạn. Nói xong, Kỷ Hòa không muốn nhìn Chu Hoành thêm nữa, cô quay sang Sở Dực. Đây chính là sự thật, anh có thể thông báo cho bạn anh, vụ án đã kết thúc. Sở Dực đứng bên cạnh há hốc mồm ra ngây người, mãi đến khi Kỷ Hòa nói chuyện với anh ấy mới như bừng tỉnh, vân vân, cảm ơn đại sư Kỷ Hòa. Làn ranh tâm lý của Chu Hoành lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ cần nhốt anh ta vào phòng thẩm vấn của một thời gian, anh ta sẽ khai ra hết. Thu thập thêm một số bằng chứng có quan hệ, chắc chắn có thể đưa hai người này ra tòa. Kỷ Hòa thực sự quá lợi hại rồi. Một vụ án, trong tình huống không có bất kỳ camera và bằng chứng nào, vậy mà lại phá được như vậy. Lúc này, sự kính trọng của Sở Dực đối với Kỷ Hòa tựa như dòng nước cuồn cuộn, không ngừng tuôn chảy. Đại sư Kỷ Hòa, tôi thực sự rất cảm ơn cô. Tôi sẽ chuyển thông tin liên lạc của cô cho bạn tôi, chuyện chi phí, anh ấy sẽ đến trao đổi với cô. Kỷ Hòa im lặng một lúc. Thực ra, cô giúp Sở Dực cũng không phải hoàn toàn vì tiền. Cô cũng có những tính toán nhỏ trong lòng. Tôi cũng có một chuyện muốn hỏi anh. Anh có thể đảm bảo là sẽ không nói chuyện này ra ngoài không? Nghe vậy, Sở Dực lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm nghị, được. Nghe Kỷ Hòa có chuyện muốn hỏi mình. Sở Dực thực sự rất bất ngờ, anh ấy chắc chắn sẽ không nói bí mật của Kỷ Hòa ra ngoài. Một là vì bản thân anh ấy vốn là người tốt. Hai là anh ấy còn đang muốn dựa hơi Kỷ Hòa đấy. Anh ấy không ngốc đến mức đi đắc tội với Kỷ Hòa đâu. Chương 1244. Kỷ Hòa trầm ngâm một lúc. Chắc hẳn anh đã xem tin tức, biết chuyện trước đây tôi tự tử. Sở Dực lắc đầu, không ạ. Trai thẳng mà, không bao giờ quan tâm đến giới giải trí. Nếu không phải vì khả năng bói toán của Kỷ Hòa quá thần thì người vốn không đu idol như anh ấy cũng sẽ không bị cuốn hút. Kỷ Hòa. Thôi được rồi. Nói tóm lại, bên ngoài đồn rằng trước đây tôi không chịu được cú sốc khi thân phận thay đổi nên đã nuốt thuốc tự tử một lần. Bây giờ, tôi thấy cái chết của mình có vấn đề, không giống như tự tử, mà giống như bị người khác hại. Nói cách khác. Có người ép tôi uống thuốc. Nhưng vấn đề là, toàn bộ ký ức trước khi tôi tự tử đều trống rỗng. Sở Dực hiểu ý Kỷ Hòa, cô muốn tôi giúp cô điều tra chuyện này sao? Kỷ Hòa gật đầu nói, ừ, nhưng chuyện này có lẽ sẽ rất khó điều tra, dù sao cũng liên quan đến nhà họ Kỷ. Nhà họ Kỷ cũng là một phương tai to mặt lớn, người bình thường khó có thể chống lại, muốn điều tra chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Nếu như Tào Minh không gặp được Kỷ Hòa ra tay thì có lẽ cả đời này anh ta sẽ phải thay Kỷ Thanh chịu tội. Tôi sẽ chú ý bất kể có khó khăn đến đâu. Sở Dực nghiêm mặt nói, tôi không sợ, ngay từ ngày đầu tiên tôi làm cảnh sát, thầy của tôi đã nói với tôi rằng, làm cảnh sát thì không được sợ hy sinh, phải có niềm tin theo đuổi công lý suốt đời. Kỷ Hòa hơi nhếch môi. Anh chàng này thật đáng yêu. Tuổi còn trẻ nhưng nói chuyện thì rất có lý lẽ. Bây giờ tôi có hai nghi ngờ. Một là bọn họ lợi dụng lúc tôi không thể phản kháng để bắt cóc tôi, ép tôi uống quá liều thuốc an thần. Hai là, bọn họ lừa tôi rằng đó là một loại thuốc khác, mà tôi không biết đó là thuốc an thần nên đã uống. Một là cứng rắn, một là mềm mỏng mà thôi. Sở Dực tập trung lắng nghe, tôi thấy có lẽ là cách thứ hai. Anh ấy chậm rãi nói, nếu dùng cách thứ nhất, nếu cô thực sự chết thì theo quy trình sẽ có pháp y đến khám nghiệm tử thi, phát hiện ra trên người cô có nhiều vết tích dãy dụa như vậy, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường. Nhà họ Kỷ sẽ không mạo hiểm như vậy. Kỷ Hòa gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nếu là cách thứ hai thì cũng rất khó thu thập bằng chứng. Trước hết là thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cho dù có bằng chứng thì e rằng cũng đã bị phá hủy gần hết rồi. Hơn nữa, lúc đó nhà họ Kỷ vẫn là người thân của cô, luật sư bào chữa sẽ cho rằng người thân tiếp xúc cơ thể với cô là chuyện bình thường, rất nhiều bằng chứng không thể dùng làm bằng chứng. Kỷ Hòa, đúng là một chuyện rất khó khăn. Sở Dực đoán được Kỷ Hòa muốn hỏi gì nên chủ động nói, cô muốn tìm ra người đó, để người đó đích thân thừa nhận sao? Có lẽ điều này rất khó, bởi vì cho dù người đó có đích thân thừa nhận nhưng chỉ có lời khai không thì thường không thể dùng làm bằng chứng. Ý của tôi là, chi bằng? Chi bằng thế nào? Vì người này đã muốn giết cô nên sẽ không chỉ giết cô một lần, đợi đến lần sau khi người đó ra tay, nếu có thể để lộ sơ hở. Kỷ Hòa đứng dậy, đặt cốc sang một bên. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Không có gì. Sở Dực nói, nếu cần thì cứ tìm tôi giúp đỡ. Tôi cũng rất mong chờ đến ngày có thể đưa kẻ xấu ra trước công lý. Kỷ Hòa nở nụ cười nhàn nhạt, sẽ có ngày đó thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến thứ ba tuần sau. 3 giờ chiều, Kỷ Hòa và Thường Gia Ngôn theo địa chỉ trên vé đi đến rạp xiếc. Thường Gia Ngôn nhìn vào tờ quảng cáo trên vé, không khỏi lẩm bẩm, quá khoa trương rồi chứ. Còn là buổi biểu diễn xiếc khó quên nhất, độc nhất vô nhị, không ai có thể vượt qua nữa chứ, thôi bỏ đi, quảng cáo mà, không khoác lác thì quảng cáo kiểu gì. Rạp xiếc này có vẻ là chuyên lưu diễn, họ không có địa điểm cố định. Địa điểm được dựng tạm nhưng chất lượng không hề kém, trang trí lộng lẫy, nhìn rất đắt tiền. Kỷ Hòa thầm cảm thán, nếu không phải được tặng vé thì có lẽ cô đã không nỡ bỏ tiền đến đây, chương 1245. Hiện trường đông nghịt người. Tất cả nhân viên đều mặc áo choàng đen thống nhất, còn đeo đủ loại mặt nạ động vật. Có cáo, có voi, có hươu, có sói. Mặc dù là mặt nạ động vật nhưng nhìn thực tế thì chẳng thấy đáng yêu chút nào, ngược lại còn có chút rùng rợn. Đôi mắt đen ngòm của những con vật đó như có sự sống, người đi đến đâu thì chúng di chuyển đến đó. Đôi mắt chúng đen như mực, không có chút thần nào, chỉ tràn ngập sự chết chóc, Thường Gia Ngôn chân thành cảm thán. Có thể làm ra loại mặt nạ rùng rợn như vậy cũng không dễ dàng gì. Hai người xếp hàng trong đám đông chờ kiểm vé. Nhân viên phục vụ kiểm vé đeo mặt nạ sói xám, sau khi thấy Thường Gia Ngôn đưa vé, đột nhiên nói, chào mừng hai người. Cậu chủ nhà họ Thường, chúc anh chơi vui vẻ. Thường Gia Ngôn biết mình đã bị nhận ra. Nhưng điều này rất kỳ lạ. Anh Thường không xuất hiện trước công chúng. Đúng là anh có tiếng trong giới nhưng ngoài giới thì chẳng mấy ai nhận ra anh. Sao anh biết tôi? Anh là... Nhân viên phục vụ cười nói, anh và ông nội của anh là những người nổi tiếng, chúng tôi đương nhiên biết. Ông chủ đã dặn chúng tôi từ trước, phải tiếp đón hai người thật chu đáo. Hơn nữa, để tránh chúng tôi không nhận ra, còn cố tình đánh dấu ở góc dưới bên phải của vé. Nhân viên phục vụ đưa bàn tay gầy guộc như móng vuốt ra, chỉ vào vé. Ở góc dưới bên phải có một chấm đỏ, màu hơi giống vết máu, nhìn rất khó chịu. Thường Gia Ngôn nghe xong càng thấy kỳ lạ, rõ ràng hai tấm vé này là do đồng nghiệp của ông nội ở Hiệp hội Đạo giáo tặng cơ mà, sao ông chủ rạp xiếc lại? Biết người nhà họ Thường sẽ đến. Chẳng lẽ là đồng nghiệp đó cố tình nói với ông chủ? Quá long trọng rồi chứ. Nhân viên phục vụ sói xám lại quay sang Kỷ Hòa bên cạnh, vị này là... Kỷ Hòa nói... Tôi là bạn của cậu Thường. Dù sao Thường Gia Ngôn cũng là cháu trai duy nhất của Phó Hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo, có thể tiếp xúc với người nổi tiếng cũng không có gì lạ. Nhân viên phục vụ sói xám nói, được rồi. Ông nội của cậu Thường không đến sao? Ông tôi dạo này bận lắm, không có thời gian đến đâu. Thật đáng tiếc. Đành hẹn gặp lại vào lần sau vậy. Đôi mắt của sói xám đen ngòm, như hai xoáy nước có ma lực, có thể hút người vào trong. Thường Gia Ngôn có chút khó chịu. Vậy chúng tôi có thể vào được chưa? Nhân viên phục vụ sói xám cười nói, tất nhiên là được nhưng mà, những người xem biểu diễn trong rạp xiếc cần phải thống nhất đeo mặt nạ và mặc áo choàng đen. Thường Gia Ngôn không khỏi ngẩn người. Thì ra không chỉ nhân viên phục vụ phải mặc như vậy. mà cả khán giả bình thường như họ cũng phải mặc như thế sao? Chiếc áo choàng đen đó không chỉ rất dày mà còn rất dài, nếu mặc vào người, cho dù là người cao gần 1m8 cũng có thể trùm kín đến mắt cá chân. Cần phải thần bí đến vậy sao? Quá ngột ngạt rồi. Trong lòng Thường Gia Ngôn vô cớ nảy sinh vài phần phản kháng. Anh mới nói bóng gió, nhưng mà như vậy thì chẳng phải không phân biệt được ai là ai sao? Nếu tôi có việc gấp tìm bạn tôi, sợ là không tìm được luôn đâu. Về chuyện này thì các vị không cần lo lắng. Sói xám nói, mặt nạ động vật ở đây, không có cái nào giống cái nào. Các vị cũng có thể tự chọn mặt nạ mình thích. Nói xong, anh ta nhấn mạnh giọng. Đây là quy định của rạp xiếc, mong hai vị tuân thủ. Nói đến nước này rồi, cũng không thể không làm theo. Sói xám bưng một đống mặt nạ động vật đủ loại đưa đến trước mặt Kỷ Hòa và anh ta. Điểm khác biệt là kiểu dáng mặt nạ, điểm giống nhau là cảm giác âm u nó mang tới. Cuối cùng, Thường Gia Ngôn chọn một chiếc mặt nạ đại bàng, Kỷ Hòa chọn một chiếc mặt nạ sư tử. Kỷ Hòa thích sư tử hơn. Cô cảm thấy sư tử vừa uy phong, vừa nhiệt tình, rực rỡ. Thường Gia Ngôn nhìn Kỷ Hòa đeo mặt nạ. Kỷ Hòa vốn đã khá cao, hôm nay lại đi giày cao gót. Cộng thêm chiếc mặt nạ sư tử che kín ngũ quan, với kiểu tóc của cô, chỉ cần không mở miệng nói, thậm chí còn không thể phân biệt được là nam hay nữ. Thường Gia Ngôn không khỏi nhỏ giọng phàn nàn, thần bí thế này, người không biết còn tưởng là chuẩn bị bắt cóc bán người chứ. Kỷ Hòa nhàn nhạt nói, có lẽ là không muốn khán giả bị nhận ra thân phận. Chương 1246. Lúc nãy đang xếp hàng, Kỷ Hòa đã chú ý thấy, những người đến xem biểu diễn xiếc ở đây, phần lớn đều là những nhân vật có máu mặt. Thường thấy trên TV, so với họ thì thân phận ngôi sao của cô và thân phận người kế nhiệm phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo của Thường Gia Ngôn chẳng đáng là gì. Đây chính là giai cấp thượng lưu trong truyền thuyết sao? Theo số ghế trên vé, hai người tìm được chỗ ngồi tương ứng rồi ngồi xuống. Vận may của họ cũng không tệ, chỗ ngồi ở chính giữa hàng thứ năm. Không phải quá gần với phía trước cũng không phải quá xa về phía sau. Bên cạnh Thường Gia Ngôn ngồi một người phụ nữ đeo mặt nạ cáo, người phụ nữ đó ôm một chú chó trắng trong lòng. Mặc dù mặc áo choàng nhưng khi ngồi xuống vẫn có thể thấy, trên cánh tay người phụ nữ đó còn khoác một chiếc khăn lông cáo trắng, trông vô cùng sang trọng. Xem ra, người này và người đàn ông béo đeo mặt nạ gấu chó bên cạnh là vợ chồng. Người phụ nữ không ngừng vuốt ve chú chó trắng trong tay, khuôn mặt ẩn dưới mặt nạ phát ra tiếng cười nhẹ. Thường Gia Ngôn dời mắt đi, không biết có phải do trần nhà của rạp xiếc quá thấp hay không mà luôn cảm thấy bầu không khí ở đây ngột ngạt đến mức muốn nôn. Cả hiện trường đều là những người đeo mặt nạ như thế này, thật sự là âm u, quá âm u. Cuối cùng là do ban tổ chức nào bị bệnh mà nghĩ ra ý tưởng này vậy? May thay cũng không phải chịu đựng lâu, buổi biểu diễn xiếc đã chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình mặc áo choàng đen lên sân khấu, mở đầu bằng một bài phát biểu chính thức, sau đó đột nhiên hào hứng nói, thưa các quý bà và các quý ông, xin hãy tập trung chú ý, đây là một buổi biểu diễn xiếc mà các vị không thể thưởng thức ở bất kỳ nơi nào khác, nơi đây sẽ làm đảo lộn nhận thức của các vị, định hình lại quan niệm của các vị, những con vật biểu diễn ở đây của chúng tôi, sẽ là những con vật thông minh nhất, hiểu chuyện nhất trên toàn thế giới. Nói xong, người dẫn chương trình vỗ tay. Ngay sau đó, một nhân viên khác dắt một con cừu non màu trắng từ sau màn ra. Con cừu non đó trông không lớn lắm, đôi mắt rất trong veo, thỉnh thoảng còn kêu be be nho nhỏ. Ngay cả một người đàn ông mạnh mẽ như Thường Gia Ngôn cũng không nhìn được mà sáng mắt lên, dễ thương quá. Người dẫn chương trình cười nhẹ hai tiếng, nó không chỉ dễ thương, mà còn là chú cừu thông minh nhất thế giới. Nói xong, người dẫn chương trình vỗ tay. Nhân viên lập tức đẩy ra một tấm bảng đen nhỏ. Trên bảng đen viết một số bài toán đố đơn giản. Độ khó nằm trong khoảng phép nhân hai số có hai chữ số ở tiểu học. Mặc dù chỉ là phép nhân hai số có hai chữ số nhưng muốn tính nhẩm thì cũng khá khó, đừng nói đến động vật. Thậm chí, không phải người lớn nào cũng tính được ngay. Nhưng điều bất ngờ với những người có mặt ở đây là con cừu non này thật sự dùng miệng ngậm một cành cây. Sau đó, vẽ trên cát. Một con số ngoằn ngoèo được vẽ ra. Người dẫn chương trình dùng máy tính tính lại một lần, sau đó đưa kết quả cho tất cả khán giả có mặt xem, đúng rồi. Vừa dứt lời, tất cả khán giả có mặt đều xì xào bàn tán. Thường Gia Ngôn cũng trợn tròn mắt, không phải chứ? Đây là chuyện vốn không thể xảy ra chứ? Trong nhận thức của anh, dù sao động vật cũng là động vật, sau khi được huấn luyện, để chúng tính được phép nhân một chữ số với một chữ số đã rất khó rồi. Bây giờ, chú cừu non này thậm chí còn tính được phép nhân hai chữ số với hai chữ số. Hơn nữa còn là tính nhẩm. Không biết người khác có làm được không, chứ thường gia ngôn thì không làm được. Được rồi, anh còn không bằng một con cừu rồi. Dường như để chứng minh chú cừu non thực sự có khả năng tính nhẩm, chứ không phải chỉ là may mắn. Nhân viên lại tiếp tục viết thêm vài bài toán trên bảng đen. Chú cừu non dùng miệng ngậm cành cây, vẽ đáp án ngoằn ngoèo trên cát. Người dẫn chương trình lần lượt dùng máy tính tính xong rồi đưa cho khán giả xem. Tiếng xì xào bàn tán của khán giả dưới khán đài càng lớn hơn. Thường gia ngôn cũng không nhịn được nữa. Đây. Đây có đúng là cừu không thể, đừng nói là động vật thành tinh chứ. Quá khoa trương rồi, làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Đây là phim khoa học viễn tưởng sao? Chương 1247. Phản ứng của những khán giả khác cũng giống với thường gia ngôn. Người dẫn chương trình dường như rất vui khi thấy phản ứng của khán giả như vậy. Anh ta cầm micro, tự tin và đắc ý cười một tiếng, đừng vội, các vị, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Tôi đã nói rồi, đây là một buổi biểu diễn xiếc mà các vị không thể thưởng thức ở bất kỳ nơi nào khác, sẽ làm đảo lộn nhận thức của các vị, định hình lại quan niệm của các vị. Anh ta không hề nói quá. Tiếp theo, còn xảy ra nhiều chuyện khiến khán giả phải kinh ngạc hơn nữa. Ví dụ như, chú chó tự mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt, hoặc như, chú vẹt có thể tự do đối thoại với con người hỏi gì thì nó trả lời nấy, thậm chí còn chủ động tìm chủ đề nói chuyện. Trong những buổi biểu diễn xiếc bình thường, khi nhìn thấy những con vật thông minh, khán giả sẽ thấy chúng rất tuyệt, rất đáng yêu và cũng rất lợi hại. Nhưng điều này được xây dựng trên cơ sở chúng chỉ có một số điểm tương đồng với con người. Khi sự tương đồng này vượt quá mức thì sẽ có vấn đề. Thứ thể hiện ra không phải là sự đáng yêu, mà là sự kỳ quái, cũng chính là cái gọi là hiệu ứng Uncanny Valley. Uncanny Valley, hiệu ứng thung lũng kỳ lạ là hiện tượng tâm lý xảy ra khi con người cảm thấy khó chịu hoặc sợ hãi trước những đối tượng nhân tạo như robot, nhân vật 3D, hoặc hình nộm, có hình dáng và cử chỉ gần giống con người, nhưng không hoàn toàn giống. Mức độ tương tự cao, nhưng không hoàn hảo, tạo ra cảm giác lạ lùng và bất an. Thường gia ngôn nuốt nước bọt, anh có chút căng thẳng nhìn xung quanh, trên khán đài của rạp xiếc vang lên những tràng pháo tay không dứt. Dù đeo mặt nạ, tuy thường gia ngôn không nhìn thấy rõ biểu cảm của những người này, nhưng có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt và vui vẻ gần như điên cuồng của họ. Ngoài anh ra, dường như không ai nhận ra cảnh tượng trước mắt là không bình thường. Những con vật này thông minh quá, cứ giống như con người thật vậy. Vậy thì đầu đầu nhà mình có thể trở nên thông minh như những con vật này không? Bỗng nhiên, có một người phụ nữ đứng dậy từ hàng ghế khán giả, nói. Cô ta đeo mặt nạ trắng hổ mang, tay giấu dưới chiếc áo choàng đen đang ôm một chú mèo trắng nhỏ. Có vẻ thuộc chủng mèo rác đôn, giá cả khá đắt. Thường gia ngôn nhớ loại mèo này có giá ít nhất cũng phải lên đến cả 5 chữ số. Trên cổ chú mèo còn đeo vòng cổ của một thương hiệu xa xỉ quốc tế, giá 6 chữ số. Đó là số tiền mà rất nhiều người thậm chí 10 năm không ăn không uống cũng không kiếm được, bỗng nhiên thường gia ngôn cảm thấy châm biếm. Cả cuộc đời của người nghèo còn không bằng một con vật cưng của nhà giàu. Người phụ nữ đeo mặt nạ trắng hổ mang tiếp tục nói, cho dù ngốc hay thông minh, tôi đều sẽ yêu đầu đầu nhà mình như cũ. Nhưng tôi vẫn hy vọng nó có thể hiểu được lòng người hơn một chút. Người dẫn chương trình lịch sự nói, tất nhiên là không có vấn đề gì, thưa quý cô, hơn nữa, không giấu gì quý cô. Một số khán giả tại hiện trường đây đã không phải là lần đầu tiên đến xem biểu diễn xiếc của chúng tôi. Họ cũng từng giống như quý cô, nảy sinh suy nghĩ này, hy vọng có thể khiến vật nuôi của mình hiểu được lòng người hơn. Chúng tôi hoàn toàn hiểu suy nghĩ này của quý cô. Đúng vậy, người phụ nữ đeo mặt nạ trắng hổ mang kích động nói, đầu đầu chính là con trai của tôi đã tốn không ít tâm huyết cho nó, đương nhiên cũng hy vọng nó có thể trở nên hiểu chuyện hơn một chút. Nếu nói thế thì các anh thực sự có thể khiến nó hiểu được lòng người hơn không? Các anh làm thế nào vậy? Không phải là sẽ ngược đãi nó chứ? Nếu ngược đãi nó, hoặc khiến nó rất mệt mỏi thì thôi vậy. Phải biết rằng, rất nhiều rạp xiếc khi huấn luyện động vật đều ra tay rất tàn nhẫn với động vật, động một chút là đánh mắng, thậm chí còn khiến rất nhiều động vật phải chết thảm. Người phụ nữ đeo mặt nạ trắng nghĩ, nếu đưa con trai của cô ta đi chịu khổ thì cô ta sẽ không làm đâu. Xin quý cô hãy cứ yên tâm. Chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra, về chuyện này, cô có thể hỏi bà R đây. Nói rồi, MC Rạp Xiết giơ tay lên. Không ngờ là chỉ về phía Thường Gia Ngôn. Tôi đã nói rồi, có một số khán giả không phải lần đầu đến xem biểu diễn của chúng tôi, họ cũng nảy ra ý tưởng này, sau đó gửi thú cưng đến đây để chúng tôi huấn luyện. Ví dụ như bà R đây. Những người có mặt ở đây đều là những người nổi tiếng và quyền quý, có người không muốn để người khác biết danh tính thật của mình nên chỉ dùng bà R để thay thế. Chương 1248. Thường Gia Ngôn thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh kinh ngạc quay sang nhìn người bên cạnh. Người phụ nữ đeo mặt nạ cáo này chính là bà R, ngay từ lúc mở màn, cô ta đã bế một con chó trên tay, anh đã để ý thấy, chỉ là không ngờ, con chó này. Thì ra cũng được Rạp Xiết huấn luyện à. Thấy mọi người đều tập trung chú ý vào mình, bà R cười nhẹ rồi đứng dậy, mọi người không cần phải lo lắng, Rạp Xiết này rất chuyên nghiệp, họ đã giải quyết được vấn đề nan giải của tôi trong nhiều năm. Bé chó Missy nhà chúng tôi bây giờ đã trở thành chú chó ngoan ngoãn nhất, thông minh nhất trên thế giới, bảo nó làm gì thì nó làm. Nói rồi, bà R đưa tay ra, vuốt ve chú chó nhỏ trong lòng, động tác và cử chỉ của cô ta rất nhẹ nhàng, dịu dàng và yêu thương nhưng không hiểu sao, chú chó nhỏ trong lòng lại bắt đầu run rẩy. Nó kêu lên ẳng ẳng, móng vuốt còn cào nhẹ vào cánh tay bà R, trên cổ chú chó nhỏ cũng đeo một chiếc vòng cổ, trên đó còn gắn một chiếc chuông nhỏ. Chiếc chuông nhỏ theo động tác của chú chó mà kêu len keng, như tiếng tử thần đến đòi mạng, chỉ nói sung thì có vẻ không thuyết phục lắm, nếu không mọi người sẽ nghĩ tôi là người do ban tổ chức cài vào thì sao nào, tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Nói rồi, cô ta cầm lấy chiếc cốc bên cạnh ghế, lắc lắc. Sau đó, choang một tiếng, đổ ập xuống đất. Vài giọt chất lỏng bắn vào đôi giày cao gót da thật mà cô ta đang đi. Đến đây nào. Cúng con giọng cô ta rất quyến rũ, bây giờ con phải làm gì nhỉ? Chú chó nhỏ nhảy khỏi cánh tay cô ta, nó ngồi xổm xuống đất, nhưng cả người nó lại run rẩy dữ dội hơn. Giọng nói của bà R càng trở nên kỳ quái. Xem ra con lại không nghe lời rồi, đúng không, cúng ngoan ơi? Mặc dù giọng cô ta rất dịu dàng nhưng nghe vào lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Thường Gia Ngôn hiểu ý định của bà R khi làm như vậy. Có lẽ là muốn chú chó nhỏ tên Missy này liếm sạch nước trái cây trên giày của cô ta. Chỉ là không biết nước trái cây có hấp dẫn đối với chó không? Với loài chó thì không nên và cũng không thể uống nước trái cây, giả sử cho dù nó có thực sự hiểu bà R muốn mình làm gì. Thì việc liếm sạch giày cho người khác vốn dĩ đã là một hành vi rất nhục nhã. Động vật trong Rạp Xiết sau một loạt huấn luyện đã trở nên nhân hóa ở mức độ kỳ lạ. Muốn một con chó liếm sạch giày cho người thì không có gì nhưng. Sau khi nhân hóa thì sao? Có linh tính thì tốt nhưng cũng có thể là điều không tốt. Có ý thức về bản thân, bắt đầu nhận ra rằng mình có thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Cũng sẽ cảm thấy mình bị xúc phạm, Thường Gia Ngôn lắc đầu, xua đuổi suy nghĩ này ra khỏi đầu. Anh cảm thấy trí tưởng tượng của mình hơi quá phong phú, đây là thực tế chứ không phải trong phim ảnh. Một con vật bình thường. Khi ở trước mặt con người, dù thông minh đến đâu thì nó cũng không có khả năng chống lại. Quả nhiên, dưới sự thúc giục của bà R, chú chó nhỏ bắt đầu từ từ tiến lại gần. Nó dừng lại bên đôi giày của bà R, những khán giả khác cũng đang thì thầm. Nó thực sự sẽ liếm chứ? Chó không thích nước trái cây mà, cho dù có thích nhất thời thì cũng không thể liếm sạch giày được chứ. Nếu không thì chẳng phải là loại súc vật thành tinh rồi sao, ha ha ha. Tôi cũng muốn xem có đúng như lời anh MC kia nói không, nếu thực sự lợi hại như vậy thì chắc chắn phải đưa bé thỏ nhà tôi đến đây thử. Đúng đấy. Cúng cưng nhà chúng tôi vốn đã rất đáng yêu rồi, không dám tưởng tượng nếu được huấn luyện để có linh tính thì sẽ còn đáng yêu đến mức nào nữa đây. Chú chó nhỏ thè lưỡi hồng ra, từ từ liếm lên giày của bà R. Cảnh tượng này rất dễ thương, khiến không ít người cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy. Ôi trời đất! Thật là quá đáng yêu. Cúng cưng còn biết liếm sạch giày cho chủ nhân nữa. Thật là đáng yêu quá đi mất. Thường Gia Ngôn để ý thấy, trong số rất nhiều người có mặt ở đó, có lẽ chỉ có chồng của bà R là không tham gia vào trò vui này. Chương 1249. Chính là người đàn ông béo đeo mặt nạ gấu chó ngồi bên cạnh. Ông ta ngồi im lặng trên ghế, nắm chặt hai tay. Một lúc sau, ông ta mới hơi nhỏ giọng nói, đủ rồi. Cô cố ý đúng không? Bà R nhìn ông ta, giọng điệu có phần trêu chọc, cố ý gì chứ? Tôi làm sao mà cố ý được? Chẳng lẽ anh đau lòng cho nó rồi sao? Người đàn ông đeo mặt nạ gấu chó không nói gì. Mặc dù đeo mặt nạ nhưng cũng có thể tưởng tượng được rằng biểu cảm của ông ta dưới lớp mặt nạ khó coi đến mức nào. Thường gia Ngôn quan sát kỹ lưỡng. Thị lực của anh đạt chuẩn 10, lại ngồi gần nên có thể nhìn rõ những thứ mà khán giả khác không nhìn rõ. Ví dụ như, chú chó nhỏ Missy có vẻ đang rất chăm chỉ liếm dậy cho bà R nhưng thực ra cơ thể nó vẫn đang run rẩy nhẹ. Thậm chí trong đôi mắt đen lấy như nho của nó còn chực trào nước mắt. Nó rất tủi thân. Nó đang khóc. Cứ như nó là một con người đang bị ép buộc vậy. Cuối cùng, Missy thực sự đã liếm sạch dậy cho bà R. Bà R đứng dậy, cười duyên nói, mọi người thấy chưa nào người phụ nữ đeo mặt nạ rắn hổ mang vừa hỏi lúc nãy cũng động lòng. Này anh MC, các anh huấn luyện động vật như thế này thì lấy giá bao nhiêu? MC của rạp xiếc vẫn giữ nụ cười trên mặt, ít nhất là 5 triệu tệ. Khán đài lập tức lại trở nên náo nhiệt. Những người có mặt ở đây tuy có tiền thật nhưng cũng có những người không giàu đến mức đó. Bảo họ bỏ ra 5 triệu để mua một căn biệt thự thì được nhưng bỏ ra 5 triệu cho một con vật thì quả thực là hơi lãng phí. Người phụ nữ đeo mặt nạ rắn hổ mang cũng không nói gì nữa, rõ ràng là có chút do dự, cô ta không có nhiều tiền như vậy. Bà R dường như cũng nhìn ra sự do dự của mọi người, đột nhiên cười nói, hay là thế này nhé Missy, nhà chúng tôi là con cái. Nếu nhà nào có một bé cúng là con đực thì chúng tôi sẵn sàng cho chúng giao phối. Những đứa con do con cúng thông minh sinh ra, chắc chắn cũng rất thông minh đúng không? Đây chỉ là một câu nói rất đơn giản. Nhưng dường như Missy hiểu được, cơ thể nó càng run rẩy dữ dội hơn. Nó bắt đầu kêu ẳng ẳng, bám vào đuôi áo choàng của bà R, tỏ vẻ rất kháng cự. Bà R tỏ ra mình không phát hiện, trực tiếp đá nó ra. Còn lời nói của bà R đã khiến những người khác có mặt ở đó phấn khích, thật sự có thể sao? Missy thực sự là một bé chó rất đẹp đấy. Cho dù nó không được huấn luyện, tôi cũng muốn cho chó nhà tôi giao phối với nó. Tôi muốn, cho sắm xét nhà tôi xếp hàng trước đi, tiểu mạch nhà tôi cũng muốn nữa, dường như Missy thực sự có thể hiểu được lời nói của mọi người. Nó càng ngày càng trở nên nóng nảy và bồn chồn. Nó duỗi móng vuốt ra, cào cấu trên mặt đất. Bà R cười nhẹ nhìn một người phụ nữ đeo mặt nạ cá sấu, chó nhà cô rất đẹp, vậy thì chọn nó đi. Tôi nghĩ Missy chắc chắn cũng sẽ hài lòng. Đúng không nhỉ, Missy? Cô ta vừa nói xong câu này, Missy hoàn toàn phát điên. Nó liên tục kêu ẳng ẳng, chạy khắp khán đài, khiến một đám quý bà sợ hãi hét lên liên tục. Bà R hét lớn, Missy, mày điên rồi à, mày dám không nghe lời tao à. Cuối cùng, nhân viên vẫn phải đưa chú chó Missy tội nghiệp trở về. Bốn chân của Missy đạp loạn xạ trên không trung, nó vẫn muốn chạy trốn. Nó quay đầu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ gấu chó bên cạnh và kêu ẳng ẳng, trong mắt thậm chí còn rơi lệ. Có vẻ như nó đang cầu cứu vậy. Nước mắt của chó, khiến Thường Gia Ngôn rất khó chịu. Hàng loạt biểu hiện của Missy đều quá giống con người. Hơn nữa, bà R rõ ràng không phải là một con sen tốt. Trong trường hợp chú chó phản kháng rõ ràng như này mà cô ta vẫn nhất quyết bắt bé chó liếm sạch nước trái cây trên giày mình, ép bé chó giao phối. Người đàn ông đeo mặt nạ gấu chó đứng dậy, giọng nói có chút lo lắng, được rồi. Cô còn muốn làm loạn đến bao giờ? Đừng có mà quá đáng. Bà R hét lên, quả nhiên anh đau lòng cho con súc vật này rồi đúng không? Anh có gì mà phải đau lòng như thế? Anh còn dám nói thay nó à? Anh quên những thứ anh đang có bây giờ là ai cho sao? Khán giả trên khán đài bất ngờ được hóng hớt. May là mọi người đều đeo mặt nạ. Trừ khi là người quen thân với nhau mới có thể nghe ra giọng nói, còn không thì không biết ai là ai. Chương 1250. Người đàn ông đeo mặt nạ gấu chó lập tức như quả cà héo. Ông ta lắp bắp nói, tôi không đau lòng. Tôi chỉ thấy như vậy. Hay. Thôi được rồi, cô vui là được. Tôi không quan tâm nữa. Nói xong, người đàn ông đeo mặt nạ gấu chó vội vã rời khỏi. Như thể ông ta không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Buổi biểu diễn xiếc đã khép lại trong màn kịch câm cuối cùng đầy vô lý này. Thường Gia Ngôn và Kỷ Hòa đi ra từ cửa sau, định rời đi ngay lập tức. Người phục vụ đeo mặt nạ sói xám lại tiến đến, gọi họ lại, hai vị xin dừng bước. Có chuyện gì vậy? Ông chủ của chúng tôi muốn mời hai vị ở lại dùng bữa. Dù sao thì danh tiếng của Thường lão cũng vang xa, chúng tôi đều rất kính trọng. Hôm nay tuy rất tiếc không được gặp mặt ông ấy nhưng được gặp cháu đích tôn của ông ấy cũng đã rất vinh hạnh rồi. Thường Gia Ngôn định từ chối nhưng người phục vụ đeo mặt nạ sói xám dường như đã nhìn ra ý định của anh, đồ ăn đã được chuẩn bị rồi. Thường Gia Ngôn suy nghĩ lại, hai tấm vé này là do đồng nghiệp của ông nội tặng. Anh cũng sợ nếu từ chối thì không chỉ khiến ông nội nợ ân tình mà còn khiến đồng nghiệp của ông nội nợ ân tình. Anh đành miễn cưỡng đồng ý, người phục vụ sói xám, hai vị đợi ở đây một lát, tôi đi hướng dẫn những vị khách khác ra về trước, rồi sẽ dẫn hai vị đến phòng riêng ngay. Người phục vụ sói xám vừa đi, Thường Gia Ngôn bắt đầu điên cuồng phàn nàn với Kỷ Hòa, cái bà R đó đúng là không ra gì mà. Tôi thấy cô ta cũng không thích động vật lắm đâu, vậy thì nuôi vật cưng làm gì cơ chứ? Đây không phải là ngược đãi động vật sao? Đằng này con chó nhỏ tội nghiệp Missy lại là tài sản của cô ta, mua bằng tiền thật, anh cũng không thể xông lên, chỉ thẳng mũi vào bà R mà nói, cô là đồ khốn nạn, tại sao cô lại ngược đãi động vật như thế? Trả Missy cho tôi. Anh nào có quyền đó chứ? Thường Gia Ngôn càng nghĩ càng bực, cuối cùng nói, thôi, lúc về tôi sẽ nói với ông nội, xem có thể liên lạc với Hiệp hội Bảo vệ Động vật để can thiệp vào chuyện này không? Chết tiệt, loại người này đúng là đồ súc sinh. Kỷ Hòa vẫn im lặng. Ngay lúc này, họ đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến. Tiếng hừ, hừ, còn có tiếng bước chân nặng nề, loạn choạng. Tiếng bước chân loạn choạng, giống như một người say rượu, điên cuồng. Chỉ không biết tại sao lại có tiếng thở dốc nặng nề, kỳ quái, liên tục vang lên. Hừ, hừ, hừ. Từng chút một tiếng lại gần hai người họ. Thường Gia Ngôn quay đầu lại, tim đập chân run nhìn về hướng phát ra tiếng động, đầu hành lang tối đen như mực. Có thứ gì đó đang đến gần. Cuối cùng đó là... Thứ gì? Nếu là người, có thể phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy không? Cho dù là quái vật, anh cũng phải bảo vệ sự an toàn của sư phụ. Nghĩ vậy, Thường Gia Ngôn liền đứng chắn trước mặt Kỷ Hòa. Sư phụ. Răng anh va vào nhau cầm cập vì căng thẳng. Nhưng anh vẫn cố gắng nói, chờ chút nữa nếu có thứ gì. Thứ gì bẩn thỉu. Nếu cả hai chúng ta cùng hợp sức mà vẫn không đánh lại được thì sư phụ hãy đi trước đi. Kỷ Hòa. Cạn lời. Đồ đệ như Thường Gia Ngôn có phải xem thường sư phụ của mình quá rồi không? Thứ đó càng lúc càng gần, mang theo tiếng thở hổn hển kỳ quái. Thường Gia Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, mắt vì mở to quá sức mà bắt đầu thấy hơi cay cay. Đến rồi. Thứ đó, đến rồi. Chỉ thấy một cái bóng khổng lồ lao ra từ trong bóng tối, giống như một quả tên lửa lao thẳng đến trước mặt hai người. Lúc này Thường Gia Ngôn mới phát hiện ra. Thì ra đó không phải là quái vật, mà là chỉ một đứa trẻ. Mặc dù vậy, trái tim treo lơ lửng của anh vẫn chưa hạ xuống. Bởi vì, đứa trẻ này tuy là con người nhưng lại có sự kỳ quái và điên cuồng không giống con người. Tóc của nó đã mọc dài ra rất nhiều. Rối bù như cỏ khô, hai hàm răng nhe ra hết cỡ, phát ra tiếng gừ gừ, còn có bọt trắng tràn ra từ kẽ răng. Đôi mắt đỏ ngầu, nhãn cầu như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Điều đáng sợ nhất là, nó không đứng thẳng mà đi lại giống như một con người. Nó bò tới. Tay và chân của nó đều loạn động điên cuồng, giống như một con nhện lớn bò trên mặt đất, luống cuống tay chân, thân hình còn vô cùng nhanh nhẹn. Thường Gia Ngôn, chết tiệt. Người biến gì à? Giây tiếp theo, thứ này hung hăng lao về phía Kỷ Hòa. Yêu nghiệt! Đừng hòng động đến sư phụ của tao. Thường Gia Ngôn vội vàng cầm lấy chiếc ghế đặt ở bên cạnh, muốn đuổi con quái vật không biết là người hay thú này đi. Điều ngoài dự đoán của anh là... Thứ này thực sự không làm hại Kỷ Hòa. Nó lao tới với tư thế hung hăng nhưng cuối cùng chỉ ôm lấy chân Kỷ Hòa, giống như một đứa trẻ sơ sinh quyến luyến mẹ mà cọ cọ lên người Kỷ Hòa. Chương 1251 Thường Gia Ngôn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đã nhìn ra rồi, con quái vật này tuy có hình dạng đáng sợ nhưng không có ác ý, đặt ra câu hỏi, quái vật cũng thích người đẹp sao? Kỷ Hòa cũng. Cô đang định nói gì đó thì nhân viên phục vụ sói xám đã rời đi từ lâu lại đột nhiên xuất hiện. Khi nhìn thấy con quái vật đang ôm chặt lấy đùi Kỷ Hòa, anh ta đột nhiên khựng lại. Nhưng rất nhanh sau đó anh ta lại trở lại bình thường. Hai vị không cần lo lắng. Đứa trẻ này từ khi sinh ra đã bị bệnh tâm thần, được ông chủ nhà chúng tôi nhặt về. Ông chủ nhà chúng tôi là người tốt bụng, không đành lòng nhìn nó lang thang ngoài đường nên đã mang về nuôi dưỡng. Nói xong, nhân viên phục vụ sói xám bước tới. Trên tay cầm một thứ màu nâu, giống như kẹo đậu gì đó, đưa đến trước mặt con quái vật. Thứ đó trông có vẻ bình thường nhưng con quái vật khi nhìn thấy nó thì đột nhiên trở nên kích động. Nó dùng cả tay và chân chạy về phía nhân viên phục vụ sói xám, chạy vòng quanh tay anh ta. Miệng không ngừng thở hổn hển hừ, hừ. Cả cảnh tượng nếu dùng một từ để miêu tả thì đó chính là, cho chó ăn. Rạp xiếc này thật là kỳ quái. Người không giống người, động vật không giống động vật, người giống động vật giống người. Nhân viên phục vụ sói xám vỗ đầu con quái vật, giống như đối xử với thú cưng vậy, ngoan, về chỗ đi. Con quái vật lúc này mới vui vẻ chạy về phía trước, chẳng mấy chốc đã biến mất. Anh phục vụ sói xám cúi chào Kỷ Hòa và Thường Gia Ngôn, để cho hai vị phải sợ hãi rồi, xin mời đi theo tôi. Nói xong, anh ta quay người đi trước. Hành lang rất tối, những cánh cửa xung quanh đều đóng chặt, có cánh cửa còn bị khóa bằng ổ khóa lớn nặng nề. Thậm chí trên sàn còn có vết máu đã khô. Mặc dù vết máu rõ ràng đã được lau chùi nhưng Thường Gia Ngôn vẫn nhận ra ngay. Vết máu. Một rạp xiếc đàng hoàng, sao lại có nhiều vết máu như vậy? Chẳng lẽ, rạp xiếc này thực sự ngược đãi động vật ư? Ngay lúc này, họ đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Giọng nói đó méo mó và chói tai, như thể đang chịu đựng một nỗi đau đớn tột cùng. Vừa giống tiếng người, lại vừa giống tiếng động vật. Thường Gia Ngôn sợ hãi quay người lại, nhìn về phía căn phòng bên cạnh, nơi phát ra tiếng động. Bên trong này cuối cùng có thứ gì vậy? Giọng nói của nhân viên phục vụ sói xám vẫn bình tĩnh như chết, như thể đã quen với cảnh này rồi, không cần lo lắng, chỉ là người của chúng tôi đang huấn luyện động vật thôi. Muốn biến thành loài động vật cấp cao như con người thì đương nhiên phải chịu đau đớn. Thường Gia Ngôn, nhưng trước đó, quý bà đeo mặt nạ mãng xà đã hỏi MC rồi mà. Không phải các người đã nói là sẽ không ngược đãi động vật sao? Nhân viên phục vụ sói xám, ai nói chúng tôi ngược đãi chúng chứ? Chúng tôi chưa bao giờ ngược đãi chúng cả. Chỉ là chúng không chịu nổi sự thay đổi thân phận, muốn tìm cái chết mà thôi. Lời còn chưa dứt, lại có một tiếng nổ lớn. Cánh cửa đóng chặt bị thứ gì đó từ bên trong đập mạnh, lại là một tiếng hú đau đớn. Sau đó lại đập liên tiếp mấy cái nữa. Rầm. Rầm. Đầm. Đập mạnh như vậy, cánh cửa này không vỡ tan sao? Người bên trong cánh cửa như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, vẫn không biết mệt mỏi đập cửa, mọi thứ kỳ quái đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nhân viên phục vụ sói xám như hoàn toàn không nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm đó, rất lạnh lùng nói, đi thôi. Ông chủ đang đợi rồi. Thường Gia Ngôn thực sự không chịu đựng nổi nữa. Anh thầm hạ quyết tâm trong lòng. Đợi đến khi mình trở về, chắc chắn phải nhờ ông nội ra mặt, liên lạc với Hiệp hội Bảo vệ Động vật. Đây đâu phải là rạp xiếc gì chứ, rõ ràng là một đám điên thích ngược đãi động vật mà. Đáng tiếc là bây giờ anh không tìm được bằng chứng, cũng không thể tùy tiện gây khó dễ. Nếu không, sẽ mất đi lễ nghĩa của Hiệp hội Đạo giáo. Nhân viên phục vụ sói xám dẫn hai người đến phòng riêng, làm một động tác mời vào. Ngay sau đó, cánh cửa phòng riêng được mở ra. Đập vào mắt là một chiếc bàn tròn lớn. Trên bàn tròn bày vô số đĩa trắng được đậy nắp. Mà ngồi ở vị trí đầu bàn là một người đeo mặt nạ chú hề. Là mặt nạ chú hề, không phải mặt nạ động vật. Chương 1252. Trong số những chiếc mặt nạ động vật của mọi người, nó trở nên thật lạc lõng. Dưới ánh đèn mờ ảo, mặt nạ chú hề vẫn luôn mỉm cười với đôi môi đỏ như máu, cười ngoác đến tận mang tai. Khi ông ta nhìn hai người trước mặt, một nụ cười kỳ quái lộ ra trên khuôn mặt ông ta. Hoan nghênh đại giá quan lâm, hai vị khách quý, xin mời ngồi, đây chính là ông chủ đứng sau của rạp xiếc. Thường Gia Ngôn tuy đã ngồi xuống nhưng sắc mặt không mấy dễ nhìn, chúng tôi vừa mới đến đây, đã gặp một thằng nhóc điên giống như chó vậy. Lại còn nghe thấy có người không ngừng đập tường. Đến cuối cùng rạp xiếc của các ông đang làm trò gì vậy? Mặt nạ chú hề chấp hai tay vào nhau, mỉm cười nói. Chúng tôi có thể làm trò gì chứ? Giống như tên gọi, chúng tôi chỉ là một rạp xiếc mà thôi. Thường Gia Ngôn thở dài, không nói gì nữa, vì nể mặt quan hệ của ông nội với đồng nghiệp của ông ấy, cũng vì danh dự của Hiệp hội Đạo giáo, anh không muốn làm lớn chuyện. Chỉ chờ về nhà sẽ tìm ông nội từ từ điều tra. Mặt nạ chú Hề lại chủ động nhắc đến Thường lão, thật đáng tiếc nhỉ cậu Thường, hình như hôm nay ông nội của anh không đến. Đúng vậy, dạo này ông ấy rất bận, không thể đích thân đến đây được. Ồ, thật đáng tiếc, mặt nạ chú Hề nói, anh phải biết rằng, để chuẩn bị cho bữa ăn hôm nay, chúng tôi đã đặc biệt mời một đầu bếp nổi tiếng đến làm, chắc chắn sẽ khiến mọi người nhớ mãi không quên. Nhưng mà, nếu cậu Thường đến rồi thì cũng vậy thôi. Nói xong, mặt nạ chú Hề vỗ tay. Ngay lập tức có mấy người tiến lên, mở nắp đĩa. Mùi thơm hấp dẫn lập tức lan tỏa. Từng món ăn được trang trí tinh xảo bày ra trước mắt. Không biết khẩu vị của cậu Thường thiếu gia thế nào nên chúng tôi đã làm tất cả các loại thịt, thịt lợn, thịt gà, thịt bò, thịt cừu, thịt ngỗng, thịt chó. Cậu Thường có thể tùy ý lựa chọn. Phải biết rằng, chúng tôi là rạp xiếc, thứ không thiếu nhất chính là thịt động vật, tất cả các loại thịt mà anh có thể nghĩ đến, chúng tôi đều có thể cung cấp. Thường Gia Ngôn thầm lẩm bẩm, đừng nói chắc như vậy quá. Anh còn có thể nói đến thịt người nữa đấy. Nơi này của các người có thể cung cấp không? Mặt nạ chú Hề dùng giọng điệu mê hoặc nói, còn do dự gì nữa? Mau ăn đi, Thường Gia Ngôn suýt chút nữa bị ông ta thuyết phục. Lời nói của ông ta như có sức hấp dẫn chết người, khiến người ta không nhịn được mà làm theo. Tuy nhiên, ngay khi Thường Gia Ngôn sắp cầm đũa, ngoài cửa lại vang lên một tiếng ầm. Đũa của Thường Gia Ngôn sợ đến mức rơi xuống bàn. Sắp phát điên rồi. Rạp xiếc này cuối cùng đang giấu bí mật gì? Sao chỗ nào cũng có tiếng ầm ầm vậy? Tiếp theo, bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào. Có người hét lớn, bắt lấy nó. Nhanh lên, mau bắt lấy nó. Nó chạy trốn ra ngoài bằng cách nào? Nó chạy trốn ra ngoài bằng cách nào? Trói nó lại cho tôi. Chắc chắn không được để nó chạy thoát. Ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân hỗn loạn. Trói lại. Không được để nó chạy thoát. Thường Gia Ngôn nheo mắt lại. Dường như anh ngửi thấy. Một hơi thở bất thường. Sao vậy, rạp xiếc của các ông? Còn tạo ra cả vụ bắt cóc sao? Anh đã sớm cảm thấy rạp xiếc này không bình thường rồi. Nhưng khổ nỗi không có bằng chứng, không thể tùy tiện ra tay, đây không phải là bằng chứng tự đưa đến tận cửa sao? Nghĩ vậy, Thường Gia Ngôn lập tức đứng dậy, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Dừng tay. Anh vốn tưởng mình sẽ chứng kiến cảnh một đám người bắt nạt kẻ yếu. Nhưng trên thực tế, Thường Gia Ngôn nhìn con cừu nhỏ trước mắt, kinh ngạc đến ngây người. Đám người kia, vậy mà lại đang đuổi theo một con cừu nhỏ. Hơn nữa con cừu nhỏ này, rõ ràng là con đã biểu diễn giải toán trước đó. Mặt nạ chú Hề như ma quỷ, không phát ra một tiếng động xuất hiện sau lưng anh. Thế nào? Cậu Thường sao lại có vẻ rất ngạc nhiên thế? Chẳng lẽ cậu Thường đây có hiểu lầm gì với chúng tôi sao? Thường Gia Ngôn. Không có. Anh định thần lại, hỏi, các người tại sao lại bắt con cừu nhỏ này? Nó không phải là con dùng để biểu diễn trước đó sao, sao lại biến thành đồ ăn rồi? Thấy Thường Gia Ngôn nhảy ra ngăn cản, con cừu nhỏ như cũng cảm thấy được hy vọng sống vậy. Nó chạy đến chỗ Thường Gia Ngôn, quỳ xuống bên chân Thường Gia Ngôn. Cái mũi đen hết hết tay Thường Gia Ngôn, trông rất đáng thương. Nó dựa vào người Thường Gia Ngôn, kêu bè bè, không chịu tránh ra. Thường Gia Ngôn nhìn vào mắt nó, chỉ thấy rất khó chịu. Không biết tại sao, anh không hề cảm thấy đây là ánh mắt của một con vật. Ngược lại rất giống con người. Chương 1253. Làm thế nào được, người cầm đầu đuổi bắt con cừu nói, con cừu định làm thịt trước đó bị bệnh chết rồi, chúng tôi không thể để cậu Thường ăn thịt cừu chết được, chỉ có thể giết con cừu này thôi. Tôi không ăn thịt cừu, các người không cần giết nó nữa. Nhưng tôi muốn ăn. Người đeo mặt nạ chú Hề lúc này lên tiếng. Giọng ông ta từ tốn nhưng đầy ác ý. Cho nên, con cừu nhỏ này chắc chắn phải chết. Sao nào, cậu Thường đau lòng cho nó rồi sao? Tại sao lại đau lòng vì một con cừu nhỏ này, thấy nó đáng thương quá á, vậy tại sao lại chỉ đau lòng cho một con cừu nhỏ này thôi? Động vật bị con người ăn thịt còn ít sao? Sao chỉ đau lòng vì cừu thôi, Còn những con vật xấu xí khác thì sao? Bò, lợn, đây đều là những loại thịt phổ biến, sao cậu thường không đau lòng vì những con này, mà lại chỉ đau lòng vì một con cừu nhỏ này? Lòng thánh mẫu trỗi dậy, không ổn đâu. Đường quai hàm của Thường Gia Ngôn căng chặt. Tôi không đau lòng. Đừng có đánh tráo khái niệm. Mặt nạ chú hề bật cười lớn, sau đó ông ta quay người, dùng đũa gắp một miếng thịt, đưa đến bên miệng Thường Gia Ngôn. Tôi nói thật với anh nhé, không biết cậu Thường còn nhớ con vẹt biểu diễn khả năng nói chuyện lúc nãy không? Anh đoán xem bây giờ nó ở đâu? Bây giờ nó chính là miếng thịt trên đũa của tôi đây. Cậu Thường à, mau ăn đi, được anh ăn vào bụng, chắc chắn nó cũng sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Thường Gia Ngôn. Điên rồi, đúng là điên rồi, cái rạp xiếc này có tâm như vậy, để cho động vật trở nên nhân hóa, lại muốn ăn thịt những con vật đã nhân hóa ở mức độ cao. Đây không phải là kẻ điên thì là gì? Thật sự quá tàn nhẫn. Tôi không ăn. Anh lạnh lùng quay đầu đi. Mặt nạ chú hề nói, anh sẽ ăn. Nào, cậu Thường, mau ăn đi nào. Đôi mắt đen sâu hoắm của chú hề như hai xoáy nước sâu thẳm, muốn hút cả người Thường Gia Ngôn vào trong. Thường Gia Ngôn chỉ cảm thấy như linh hồn mình đã thoát ra khỏi cơ thể, không biết từ lúc nào đã há miệng. Miếng thịt trước mắt, thơm quá. Anh rất muốn, mau ăn thôi nào. Bóp một tiếng. Là Kỷ Hòa đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, đánh rơi đôi đũa đang đưa đến miệng Thường Gia Ngôn. Ăn cái gì mà ăn? Sắc mặt Kỷ Hòa rất khó coi, anh muốn ăn thịt người sao? Thường Gia Ngôn như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ đẹp. Ăn thịt người sao? Sao đây lại là người được? Đây rõ ràng là thịt vẹt mà, Kỷ Hòa lạnh lùng nói, là thịt vẹt nhưng bên trong là linh hồn của con người nên không khác gì ăn thịt người. Tại sao những con vật được rạp xiếc huấn luyện lại có thể trở nên nhân hóa ở mức độ cao như vậy? Còn không phải là hoán đổi linh hồn của người và linh hồn của động vật, để chúng sống trong cơ thể của nhau sao? Người không phải là người, chó không phải là chó. Người mới là chó mới là người. Nói xong, Kỷ Hòa nhìn xuống con cừu nhỏ vẫn đang run rẩy ở chân Thường Gia Ngôn. Linh hồn trong cơ thể con cừu này, thực ra, là một cô bé 13 tuổi. Thường Gia Ngôn đột nhiên hiểu ra. Tại sao anh và Kỷ Hòa cùng con quái vật trên đường lúc nãy, rõ ràng có ngoại hình của con người nhưng lại phát ra những âm thanh kỳ quái như vậy. Còn dùng cả bốn chân trên mặt đất, bò nhanh như một con nhện khổng lồ. Bởi vì linh hồn trong cơ thể chúng, vốn dĩ, chính là chó. Thứ mà nhân viên phục vụ sói xám mang ra, thực chất là thức ăn cho chó. Thảo nào những con vật ở đây lại có thể nhân hóa ở mức độ cao một cách kỳ lạ như vậy. Biết tính toán phép nhân, biết nói, biết phản ứng lại lời nói của con người. Bản chất của chúng, thực ra chính là con người. Thường Gia Ngôn càng nghĩ càng sợ hãi, chết tiệt, các người điên rồi sao? Để kiếm tiền từ một buổi biểu diễn xiếc, mà không từ thủ đoạn phạm tội sao? Coi khán giả là đồ ngốc sao? Mặt nạ chú hề bật cười, đối mặt với lời nói của Kỷ Hòa, ông ta không vội không vàng xoa cằm. Sao có thể coi khán giả là đồ ngốc được? Chúng tôi chưa bao giờ che giấu phương pháp nhân hóa thú cưng của mình. Ít nhất thì bà R hoàn toàn biết rõ về điều này. Bà ấy đã xem buổi biểu diễn của chúng tôi, rất hứng thú với điều này nên đã hỏi chúng tôi rằng liệu có thể huấn luyện chú cún nhỏ của bà ấy như vậy không? Chúng tôi là những thương nhân có lương tâm. Chúng tôi không bao giờ làm những việc trái với đạo đức nên đã nói cho bà R biết nguyên lý nhân hóa của chúng tôi. Kết quả thì sao? Bà R lại càng phấn khích hơn đấy, ha ha ha. Cậu Thường hẳn cũng đã chú ý bên cạnh bà R còn có một người đàn ông mập mạp nhỉ. Đó là chồng của bà R, không giấu gì hai người, bà R mà các người thấy bây giờ xinh đẹp và quyến rũ nhưng trước khi kết hôn, cô ta vừa xấu vừa béo vừa lùn, ha ha, căn bản là không ai thèm. Ngoại trừ người đàn ông hiện tại của cô ta. Vì anh ta rất nghèo. Vì muốn đổi đời, ngoài việc cắn răng cưới bà Phật sống này ra thì không còn cách nào khác. Chương 1254. Tất nhiên, cũng không thể trách ông R được, lòng người từ xưa đến nay vẫn vậy, có tiền rồi thì đương nhiên sẽ không biết đủ, bắt đầu nghĩ đến những người phụ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc bên ngoài, kết quả thì sao, bị bà R phát hiện rồi đấy. Ha ha ha. Bà R tức điên lên, làm sao cô ta có thể bỏ qua cho được, vì vậy, cô ta đã nói với chúng tôi, yêu cầu chúng tôi đưa linh hồn của con ả giật chồng người đó vào cơ thể con chó mà bà ấy nuôi. Cô ta sẽ đối xử với con chó như thế nào thì sẽ đối xử với con ả đó như thế. Cô ta sẽ biến con ả đó thành một con chó, trói bên cạnh mình. Tất cả những chuyện này, ông R biết hết nhưng anh ta có cách nào chứ? Tên vô dụng đó làm sao dám phản kháng? Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ mình bắt nạt tình nhân của mình. Nếu phản kháng, không khéo chính anh ta cũng bị đuổi ra khỏi nhà mất. Tim Thường Gia Ngôn chùng xuống. Anh lập tức liên tưởng đến mọi thứ mà bà R đã biểu diễn lúc nãy. Điều này quả thực quá tàn nhẫn. Bắt chó. Không, bắt người quỳ xuống đất, liếm sạch giày của bà R, còn muốn ép Missy giao phối với con chó thật. Biến thái quá rồi. Chen chân vào gia đình người ta thì có tội thật nhưng cũng không đến mức như vậy chứ. Bà R đã hoàn toàn điên rồi. Các ông đúng là không có chút đạo đức nghề nghiệp nào cả. Thường Gia Ngôn lạnh lùng nói, bà R đã không coi người khác ra gì thì thôi mà các người cứ mặc kệ như vậy sao? Còn tiếp tay cho cô ta nữa chứ? Đúng vậy nhưng thì sao? Mặt nạ chú hề cười lớn, đầy vẻ chế giễu. Chúng tôi là thương nhân, công việc của chúng tôi là kiếm tiền thôi, chỉ cần kiếm được tiền thì thế nào cũng được. Vậy thì ông mời tôi đến đây làm gì? Sợ tội ác của các người không bị phát hiện sao? Ha ha ha! Sợ gì chứ? Nói thật cho anh biết, tôi chỉ muốn xem các người có phát hiện ra được không thôi. Vì vậy, Thường Gia Ngôn à, sự thật là... Nếu không phải vì người phụ nữ bên cạnh anh thì anh đã vô tình ăn phải. Mặt nạ chú hề còn định nói tiếp nhưng Thường Gia Ngôn không thể nghe thêm được nữa. Anh nghiến chặt răng, đừng nói nữa. Tại sao không được nói? Không phải anh chỉ là một tên vô dụng thôi sao? Cháu trai của Thường Toàn lừng lẫy cũng chỉ đến thế thôi. Thường Gia Ngôn không nói nên lời, Kỷ Hòa lạnh lùng xen vào, ông không cần phải làm khó một đứa trẻ như vậy. Huyền học ở thế giới này vốn đã suy yếu, thầy bói dẫm hoành hành. Người chuyên về huyền học lại rất dễ mắc phải ngũ tệ tam khuyết, những người sẵn sàng nghiên cứu huyền học vốn đã rất ít. Bản thân ông đã gần 40 tuổi rồi, bắt nạt một hậu bối như vậy thì không tốt đâu. Chị Kỷ. Thường Gia Ngôn lắc đầu, cảm ơn cô đã nói giúp tôi nhưng... Đây là chuyện giữa tôi và ông ta, có chuyện gì thì ông cứ nhắm vào tôi là được, cô ấy chỉ là bạn tôi, là người đi cùng tôi thôi. Hừ. Anh tưởng tôi thèm ra tay với một tên vô dụng như anh sao? Người tôi muốn tìm là Thường Toàn. Tôi vốn muốn nhìn thấy cảnh Thường Toàn ăn miếng thịt này. Ha ha, bí thuật của tôi thần không biết quỷ không hay, tôi không tin có ai có thể nhìn ra được. Đợi đến khi Thường Toàn ăn miếng thịt này, ông ta còn giả vờ cao cao tại thượng được nữa không? Thường Gia Ngôn nhỏ giọng, bí thuật của ông cho là thần không biết quỷ không hay ở chỗ nào chứ, không phải chị Kỷ đã nhìn ra rồi sao? Mặt nạ chú hề. Bị vả mặt nhanh như lốc xoáy. Đó là ngoài ý muốn. Theo lẽ thường thì không ai có thể nhìn thấu bí thuật của tôi được. Đừng nói nhảm nữa, cuối cùng ông muốn làm gì với ông nội tôi? Không phải tôi muốn làm gì với ông nội anh, mà là ông ta vốn là một tên khốn nạn. Một tên khốn nạn từ đầu đến chân, vì danh lợi mà ngay cả cháu gái ruột của mình cũng có thể giết chết. Thường Gia Ngôn à, anh dám chắc là một ngày nào đó ông ta sẽ không vì tiền đồ của mình mà hy sinh anh không? Kỷ Hòa ngửi thấy một mùi drama thơm nức. Thường Gia Ngôn cười lạnh, xem ra ông rất hiểu ông nội tôi đấy nhỉ, thậm chí còn nắm rõ cả bí mật như vậy của ông ấy, vậy thì tôi phải xem cuối cùng ông là kẻ nào. Nói xong, Thường Gia Ngôn trực tiếp đạp lên bàn, sau đó dẫm lên đĩa thức ăn trên bàn, nhanh chóng chạy về phía mặt nạ chú hề ở tận cùng. Anh lao trên bàn ăn. Mấy nhân viên phục vụ xung quanh đều ngây người. Nếu anh đi trên mặt đất thì còn dễ chặn. Bây giờ thì... Chặn thế nào đây? Thường Gia Ngôn đưa tay về phía mặt nạ chú hề, chỉ cần một chút nữa là có thể tháo mặt nạ trên mặt gã xuống. Mặt nạ chú hề cười một tiếng, Thường Gia Ngôn, anh lợi hại hơn tôi nghĩ một chút. Nhưng cũng chỉ hơn một chút thôi. Nói xong, ông ta ngã người về phía sau, nhẹ nhàng né được tay của Thường Gia Ngôn. Chương 1255. Thường Gia Ngôn sửng sốt một chút, sau đó lại muốn phi lên phía trước. Nhưng ngay lúc này, sau tấm màn rơi xuống đột nhiên xuất hiện mấy tên lực lưỡng. Điều này không quan trọng. Quan trọng là, tất cả bọn chúng đều đeo một loại. Mặt nạ hề giống hệt nhau, cùng mặc một loại áo choàng giống hệt nhau. Chúng vây quanh mặt nạ chú hề ban đầu, nhất thời không ai có thể nhận ra được mặt nạ chú hề ban đầu cuối cùng là ai. Chỉ còn lại một giọng nói đang cười ngạo nghễ, Thường Gia Ngôn, anh đúng là có chút lợi hại đấy. Nhưng mà con người hơn nhau ở trí thông minh. Chúng ta, hẹn gặp lại. Nói xong câu này, vô số mặt nạ hề kia đều thò tay vào trong áo choàng, lấy ra một lọ nhỏ, sau đó, đập xuống đất. Trong không khí lập tức tràn ngập vô số bột màu tím kỳ lạ. Thường Gia Ngôn, đây là thứ gì vậy? Cẩn thận. Kỷ Hoa nhàn nhạt nói, không sao đâu, loại bột này không có độc. Đợi đến khi bột màu tan hết, trong không khí đã không còn bóng dáng của những người đó nữa. Chỉ còn lại một chiếc bàn ăn trơ trọi. Ảo thuật. Chúng cứ thế mà chạy mất rồi sao? Thật sự là không coi hiệp hội đạo giáo ra gì mà. Thường Gia Ngôn nắm chặt tay, tức giận đến mức nghiến răng ken két. Kỷ Hoa nói, yên tâm đi, chỉ cần người đó còn chưa nguôi giận với ông nội anh thì một ngày nào đó sẽ quay lại. Cũng đúng. Chúng ta báo cảnh sát trước đã. Dù sao thì, có thể cứu được những con người và động vật ở đây, cũng không coi như là công cốc. Mẹ ơi, đúng là biến thái quá thể. Bây giờ Thường Gia Ngôn nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi. Cuối cùng là kẻ biến thái đến mức nào mới có thể nghĩ ra được chủ ý như vậy, ép linh hồn của người nhét vào cơ thể động vật, bắt người ta giống như một con vật để cho người khác thưởng thức. Phải tàn nhẫn đến mức nào mới có thể nghĩ ra được chủ ý như vậy. Nhưng mà, cuối cùng tại sao ông ta lại hận ông nội anh đến vậy? Kỷ Hoa suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vẻ mặt Thường Gia Ngôn mơ hồ nói, tôi cũng không biết nữa. Ông nội tôi là người chính trực, sao có thể đắc tội với người khác được? Trừ khi ông gia nhập tà giáo, vậy thì theo lời ông ta nói, chuyện ông nội anh giết chết cháu gái của mình là sao? Thường Gia Ngôn, ồ ồ, chuyện này thì tôi biết. Nói cho cô biết nhé, nếu tính ngược lên mấy nghìn năm trước, nhà chúng tôi từng là dòng dõi quý tộc. Có một quốc gia cổ đại rất xa xôi, tên là Salem. Trong cơ thể tôi chảy dòng máu của hoàng tộc Salem đấy. Thường Gia Ngôn vừa nói vừa chỉ vào mặt mình, sau đó, có vẻ như tự bản thân cũng nhận ra lời nói này có vẻ không mấy thuyết phục, nên anh vội vàng bổ sung thêm, đúng vậy, thực ra về mặt lý thuyết thì tôi cũng là con lai. Chỉ là đã lai nhiều đời rồi nên không còn nhìn ra được dấu vết ngoại hình của người nước ngoài nữa. Tôi nghe ông nội tôi nói, mấy nghìn năm trước, chúng tôi có một tổ tiên là hoàng hậu của vương quốc Salem này. Lúc đó bà ấy đã gả cho vua làm vợ nhưng lại lỡ yêu một vị đại thần trong triều, cuối cùng chuyện này bị vua phát hiện, vua tức giận hạ lệnh chặt đầu hoàng hậu, rồi giao cho vị đại thần đó, bắt ông ta tự tay chôn cất. Thế rồi, vị đại thần đó đã đặt đầu của hoàng hậu vào trong một chiếc hộp đựng đồ trang sức cỡ lớn, tất nhiên, người đã chết thì chẳng còn tác dụng gì nữa. Thứ quý giá nhất trong chiếc hộp đựng đồ trang sức đó không phải là đầu của hoàng hậu, mà là những món đồ trang sức được cho vào cùng với đầu của hoàng hậu. Mặc dù Salem chỉ là một vương quốc nhỏ bé tồn tại trong thời gian rất ngắn, chỉ có thể tìm thấy trong những cuốn sách cổ hẻo lánh nhất nhưng dù sao thì nó cũng là một vương quốc. Những món đồ trang sức trong hộp đựng đồ trang sức vô cùng giá trị, nếu đem bán vào thời điểm hiện tại, ít nhất cũng có thể bán được 8 con số. Dù sao thì đây cũng là lịch sử của tổ tiên chúng tôi, cụ cố tôi rất hứng thú với điều này, từng có chuyên môn nghiên cứu về chiếc hộp đựng đồ trang sức đó, ông ấy đã có một phát hiện kinh ngạc. Vị đại thần đó để không ai có thể tiếp cận hoàng hậu, thèm muốn đầu của bà ấy nên đã tìm một phù thủy để yểm bùa lên chiếc hộp đựng đồ trang sức, ông nội tôi và cụ cố tôi đã cùng nhau giải lời nguyền này. Không có cách nào để mở chiếc hộp này, trừ khi dùng xương sườn thứ bảy của hậu duệ hoàng hậu mài thành chìa khóa, mới có thể mở khóa được. Kỷ Hoa cau mày. Trên thế giới này, cái gì cũng có thể xảy ra. Mỗi nơi có nền văn hóa huyền học riêng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà muốn giải lời nguyền này, lại phải dùng xương sườn thứ bảy của con người mới có thể giải được. Rõ ràng là không muốn cho người khác mở khóa. Lấy xương sườn, mài thành chìa khóa. Mặc dù lấy xương sườn cũng không đến nỗi chết người nhưng nhà họ Thường cũng không đến nỗi nghèo, hoàn toàn không cần phải vì chuyện này mà để cơ thể bị tàn tật. Chương 1256. Đúng vậy, Thường Gia Ngôn nói, cụ cố tôi sau khi nghiên cứu xong. Cũng cảm thấy chiếc hộp này thực sự tà môn nên đã đặt nó trong mật thất trong nhà. Nếu muốn vào mật thất, cần phải xác minh bằng máu. Người có thể xác minh bằng máu chỉ có hai người là cụ cố tôi và Thường Niệm. Ồ, quên nói rồi, Thường Niệm chính là cháu gái của ông nội tôi. Thương Niệm phụ trách dọn dẹp mật thất nên cụ Cố tôi cũng đã cấp cho cô ấy quyền hạn này. Về chuyện xương sườn thứ bảy có thể mở được chiếc hộp đựng đồ trang sức đựng đầu của Hoàng hậu Stalin thì tất cả mọi người trong nhà họ Thường đều biết. Nhưng không có ai động tâm. Dù sao thì, cũng không ai muốn đánh đổi xương sườn để lấy sự giàu có. Kết quả là, hồi Thường Toàn còn đang học đại học, khi ông ấy trở về nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng nhất trong đời. Trước cửa trên mặt đất, có một con dao đẫm máu rơi xuống. Dao ư? Tại sao lại có dao xuất hiện ở đây? Trên đó dính máu của ai vậy? Thường Toàn trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ông ấy nhặt con dao đó lên, còn chưa kịp phản ứng lại. Ngay giây tiếp theo, cả người Thường Niệm đẫm máu xuất hiện ở cửa. Bác ơi! Giọng cô ấy rất yếu ớt. Thường Toàn lập tức cảm thấy không ổn, vội chạy vào mật thất. Cửa mật thất mở toang, bố của ông ấy nằm trên mặt đất, ông cụ đã tắt thở, ngực còn có một vết thương lớn. Xương sườn thứ bảy đã biến mất. Bên cạnh còn rơi một chiếc máy ảnh. Thường Toàn mở máy ảnh lên, cảnh tượng được ghi lại bên trong khiến ông ấy gần như phát điên. Rõ ràng là Thường Niệm cầm dao, mổ bụng ông cụ, mọi chiếc xương sườn thứ bảy ra ngoài. Đầy tay Toàn là máu. Là Thường Niệm đã giết bố của ông ấy. Phía sau, Thường Niệm từ từ đi tới, gọi ông ấy, bác ơi. Thường Toàn quay người lại, mắt đỏ ngầu. Vậy mà cô ấy còn dám tới đây sao? Thường Niệm, cháu điên rồi sao? Tại sao cháu lại? Nhưng lời ông ấy còn chưa nói hết. Thường Niệm đã lao tới, lại cầm dao chém ông ấy, cô ấy còn muốn giết cả ông ấy nữa. Thường Niệm. Cháu. Thường Toàn dùng sức giãy giụa. Trong lúc hỗn loạn, con dao trong tay ông ấy văng ra, đâm trúng ngực cô ấy. Cháu. Cháu. Bác. Thường Niệm phun ra một ngụm máu, cô ấy lật người, ngã khỏi người Thường Toàn, đã không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Sau đó từ từ nhắm mắt lại. Thường Toàn kinh hồn bạc vía đứng dậy khỏi mặt đất, vội báo cảnh sát, sau đó ông ấy đi tìm chiếc hộp đựng đồ trang sức, chiếc hộp đựng đồ trang sức mà Thường Niệm thà giết bố mình cũng phải mở ra. Chiếc hộp đựng đồ trang sức đã được tìm thấy, ngay bên cạnh thi thể bố của Thường Toàn. Một chiếc chìa khóa được mài từ xương sườn, được cắm vào ổ khóa. Thường Toàn vội vàng xem chiếc hộp đựng đồ trang sức. Điều bất ngờ là, chiếc hộp đựng đồ trang sức vẫn chưa được mở ra. Nó vẫn duy trì trạng thái đóng, không hề nhúc nhích. Thường Toàn vừa đau buồn, vừa vô cùng nghi ngờ, không phải nói rằng, chỉ cần dùng xương sườn thứ bảy là có thể mở được chiếc hộp đựng đồ trang sức này sao? Chẳng lẽ, kết quả nghiên cứu của ông ấy và bố mình là sai sao? Nhưng không có lý nào cả. Trong việc nghiên cứu với truyền thuyết cổ xưa của gia đình, hai cha con ông ấy đều rất thận trọng, đã xem qua rất nhiều di tích cổ, thậm chí còn đích thân đến di chỉ để khảo chứng. Kết quả nghiên cứu sao có thể sai được? Thường Niệm khi phát hiện mình không mở được chiếc hộp, trong lòng chắc chắn cũng sụp đổ, dù sao cũng đã trả giá lớn như vậy, lại còn tự tay giết người. Cuối cùng lại là công cốc. Diễn biến sự việc là như vậy. Thường Gia Ngôn nói, tóm lại, Thường Niệm thèm muốn chiếc hộp đựng đồ trang sức đó nên đã giết ông cố của tôi, thấy sự việc bại lộ, lại muốn giết ông nội tôi. Nếu không phải ông nội tôi phản công thành công, có lẽ bây giờ đã không còn tôi nữa, ông nội tôi giết Thường Niệm đúng là vì tự vệ. Người ra tay giết người trước rõ ràng là Thường Niệm, cô ta đã có ý đồ xấu với chiếc hộp đựng đồ trang sức, thậm chí còn muốn giết cả người thân của mình. Kỷ Hòa trầm ngâm một lát, sự thật là như vậy sao? Đúng vậy. Ông nội tôi rõ ràng là tự vệ còn trừ hại cho dân, tôi thật không hiểu tại sao người đó lại khăng khăng nói ông nội tôi là kẻ xấu. Mặc dù Thường Gia Ngôn thường xuyên cãi nhau với Thường Toàn. Nhưng không thể che giấu được sự thật là anh rất kính trọng ông nội mình, Kỷ Hòa gật đầu, cô không nói gì thêm. Sau khi trở về, cô cố ý đến nhà họ Thường một chuyến để báo cáo sự việc xảy ra ở rạp xiếc cho Thường Toàn. Thường Toàn vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng là đồng nghiệp của tôi tặng tôi vé mà, sao lại liên quan đến chuyện này được? Ông ấy lập tức gọi điện cho đồng nghiệp của mình. Chương 1257. Một chuyện càng bất ngờ hơn đã xảy ra, đối mặt với câu hỏi của Thường Toàn, vị đồng nghiệp đó tỏ vẻ kinh ngạc, cái gì thế? Tôi có tặng ông cái vé nào đâu? Thường Toàn, tuần trước, không phải ông tặng tôi hai vé xem xiếc sao, còn dặn tôi chắc chắn phải đi xem cơ mà. Sao có thể chứ? tuần trước tôi còn đang ở thành phố Di truy tra vụ án bốn người mất tích nghiêm trọng đó. Ông biết vụ án đó mà, ảnh hưởng rất xấu, tôi đã lâu không về thành phố S rồi, sao có thể tặng vé cho ông được. Thương Toàn. Mà xui quỷ khiến à. Nhưng ông ấy nhớ rất rõ, rõ ràng là đồng nghiệp này tặng vé cho mình, còn đích thân đến đưa tận tay, gác máy, vẻ mặt Thương Toàn nghiêm trọng nói, chuyện này có gì đó kỳ lạ, hơn nữa, là nhắm vào tôi. Thương Gia Ngôn, có phải là vì chuyện trước đây không? Gã hề đó đã nhắc đến chuyện ông nội giết Thường Niệm là vì danh lợi. Có phải là ông ta muốn báo thù cho Thường Niệm không? Không nói đến chuyện này thì thôi. Một khi nhắc đến, Thương Toàn nổi giận ngay lập tức. Cái tên đó còn muốn báo thù cho Thường Niệm sao? Bất kể tên đó là ai, báo thù cho Thường Niệm chính là không phân biệt thiện ác, không có tam quan, vô đạo đức. Một người vì đồ trang sức trong hộp mà ngay cả người thân cũng giết được, đáng để tên đó báo thù sao? Thương Toàn không chỉ tức giận, mà còn đau lòng. Thương Niệm là cháu gái ruột của ông ấy, chuyện này làm ông ấy tổn thương sâu sắc hơn bất kỳ người xa lạ nào. Thường Gia Ngôn gãi đầu, có khi nào chuyện này có ẩn tình gì không? Ví dụ như Thường Niệm có nỗi khổ gì đó, Thương Toàn cười lạnh, cho dù có khổ đến mấy thì cũng không thể giết người chứ. Huống hồ. Ông vẫn luôn nhớ, lúc đó con bé đấy vừa nhìn thấy ông đã lao về phía ông. Nó thực sự muốn lấy mạng ông mày đấy. Nếu ông không phản ứng nhanh, có lẽ bây giờ ông cũng không thể đứng đây rồi. Thấy tâm tình đang tốt của Thường Toàn ngày càng tệ, Thường Gia Ngôn cũng không dám nói gì thêm. Ngay lúc này, một người phụ nữ từ trên lầu đi xuống. Ôi, nhà mình đông vui thế này, người phụ nữ này trẻ trung xinh đẹp, giữa đôi lông mày có vài phần giống với Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn vội giới thiệu với Kỷ Hòa, sư phụ Kỷ, đây là chị họ của tôi, chị ấy tên Thường Nhã. Nghe đến tên Kỷ Hòa, miệng Thường Nhã lập tức há thành hình chữ O. Ôi chào chào cô. Hóa ra là sư phụ Kỷ, tôi đã nghe Tiểu Ngôn nhắc đến cô từ lâu rồi, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Cô ở ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên TV nhiều, đương nhiên rồi, đây chính là chị Kỷ của tôi. Thường Gia Ngôn chen ngang, vẻ mặt đầy tự hào. Hơn nữa, xinh đẹp chỉ là ưu điểm không đáng kể nhất của cô ấy thôi đâu. Ý em là khả năng xem bói của cô ấy à? Chuyện này thì chị cũng biết, chị đã xem không ít buổi phát trực tiếp của cô ấy đâu đấy. Thường Nhã nói, rồi nháy mắt với Kỷ Hòa. Đột nhiên, điện thoại của Thường Nhã tinh một tiếng. Cô ấy lấy điện thoại ra khỏi túi nhìn một cái, rồi cau mày nói, ôi phiền chết mất, lại đến rồi, Thường Gia Ngôn, sao thế? Lại là ông phụ huynh đó à? Đúng vậy. Thường Nhã biểu môi, phiền chết đi được. Kỷ Hòa nghe thấy thấy hơi lạ, bèn hỏi, có chuyện gì vậy? Ôi, quên nói, tôi là giáo viên tiểu học. Thường Nhã biểu môi, gần đây có một phụ huynh làm tôi rất đau đầu. Anh ta nói với tôi là hãy chăm sóc con của anh ta nhiều hơn, sau đó thường xuyên nhét quà cho tôi. Tôi chắc chắn không thể nhận rồi, nếu học sinh mang quà đến văn phòng cho tôi. Tôi sẽ yêu cầu học sinh mang về sau khi tan học, ông phụ huynh đó lại gửi chuyển phát nhanh đến trường, tôi sẽ trả lại nguyên vẹn chuyển phát nhanh đó. Kết quả là, có lẽ gần đây anh ta đã nhận ra tôi không chịu nhận tiền và quà nên đã đổi một cách khác, trực tiếp nạp tiền điện thoại cho tôi. Tiền điện thoại thì chỉ cần biết số điện thoại là có thể nạp được. Hơn nữa không thể trả lại, Thường Nhã không thể nhận tiền của phụ huynh, chắc chắn phải chuyển tiền điện thoại trả lại. Nhưng mỗi lần vị phụ huynh đó đều nạp vài trăm, cô ấy cũng chỉ có thể chuyển trả lại vài trăm đó. Tính ra thì số tiền cũng khá lớn đấy. Thường Nhã nói, tôi căn bản không cần nhiều tiền điện thoại như vậy, bây giờ thì hay rồi, tiền điện thoại trong tài khoản đã lên đến hơn 2.000 tệ, chẳng dùng được vào việc gì, còn phải mất đi hơn 2.000 tệ nữa. Hơn 2.000 này tôi dùng làm gì chẳng được, sao lại phải nạp tiền điện thoại? Mặc dù nhà họ Thường không thiếu tiền. Nhưng ít ai nạp nhiều tiền điện thoại như vậy một lần. Cô ấy dùng 2.000 này đi ăn một bữa còn không thích sao? Thường Gia Ngôn nói, chị không thể nói rõ ràng với phụ huynh đó sao? Cứ nói thẳng là chị sẽ không nhận bất kỳ khoản tiền nào, cho dù tiền đó có tiêu vào người chị thì cũng vô dụng. Chị đã nói rất nhiều lần rồi. Thường Nhã vào đầu, vô cùng tức giận, nhưng anh ta vẫn cứ nạp tiền điện thoại cho chị ý, chị không thể cứ thế mà nhận tiền của anh ta rồi làm ngơ được. Cô ấy không muốn chiếm lợi của người khác. Chương 1258. Kỷ Hòa nghe ở bên cạnh, bệnh nghề nghiệp tái phát, bèn đưa tay bấm đốt ngón tay tính toán một hồi. Nhưng chỉ tính một lúc, vẻ mặt cô lập tức trở nên kỳ lạ, có một khả năng là ý định ban đầu của phụ huynh này không phải là tặng quà cho cô không? Hả? Thường Nhã ngẩn người, vậy thì tại sao anh ta cứ nạp tiền điện thoại cho tôi? Bởi vì phụ huynh này làm việc ở nhà mạng. Anh ta được hưởng mức giá ưu đãi dành cho nhân viên nên anh ta có thể nạp tiền điện thoại với giá thấp hơn một chút so với người bình thường. Ví dụ, người bình thường muốn nạp 100 tiền điện thoại thì phải trả 100 nhưng anh ta chỉ cần trả 90 thôi, còn cô lại không biết chuyện này, mỗi lần đều chuyển số tiền điện thoại thực tế vào tài khoản cho anh ta. Anh ta mất 90, nhưng cô chuyển ngược lại cho anh ta 100. Tương đương với việc anh ta kiếm được tiền chênh lệch từ cô. Thường Gia Ngôn và Thường Nhã rất kinh ngạc, chưa từng nghe thấy. Vị phụ huynh này còn có đầu óc kinh doanh nữa. Còn có ý kiếm lời từ giáo viên nữa. Biết rằng giáo viên theo quy định chắc chắn sẽ trả lại tiền nên bắt đầu không thèm sợ hãi, rút tiền vô hạn, Thường Nhã tức đến nghiến răng, thật là quá đáng. Nếu không phải có đại sư Kỷ nói, tôi tuyệt đối không dám tưởng tượng rằng còn có người như vậy. Sự đa dạng của loài người lại tăng thêm. Thôi được rồi, tôi sẽ đi tìm anh ta, bắt vị phụ huynh đó đưa cho tôi tất cả các hình ảnh thanh toán thực tế khi nạp tiền điện thoại. Tôi muốn xem, khi anh ta không đưa ra được hình ảnh thanh toán thực tế thì có xấu hổ không? Bố mẹ chính là tấm gương tốt nhất cho con cái, làm bố làm mẹ mà keo kiệt như vậy, lại còn chơi trò mánh khóe với giáo viên, con cái bắt chước theo, tương lai phát triển thế nào cũng đáng lo ngại. Thường Gia Ngôn lắc đầu cảm thán, thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thường Nhã liên tục trợn mắt, ảo thật đó. Kỷ Hòa giơ ngón tay bấm đốt ngón tay tính toán. Lại hỏi Thường Nhã một câu, gần đây, cô sắp kết hôn rồi phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Thường Nhã kích động gật đầu thừa nhận, tôi thấy sao hồng loan của cô động, gần đây hẳn là có chuyện tốt xảy ra. Đúng vậy, đại sư Kỷ quả nhiên lợi hại. Tháng sau, tôi sẽ kết hôn với anh người yêu 10 năm của tôi. Nói xong, trong đôi mắt của Thường Nhã hiện lên vẻ e thẹn và hạnh phúc. Thường Gia Ngôn, này... Vừa hay đại sư Kỷ ở đây, chị có muốn nhờ cô ấy xem đây có đúng là bạn đời của chị hay không? Sau đó lại rất thận trọng đổi lời. Thôi không xem nữa, đừng xem nữa. Theo quan sát của tôi, những người tìm Kỷ Hòa xem nhân duyên, không có mấy người cuối cùng không đi theo con đường vô tình đâu. Kỷ Hòa. Tên nghịch đồ. Cuối cùng, Thường Nhã vẫn đánh em trai mình một cái, này. Em hiểu sai về mối quan hệ nhân quả rồi nhá. Không phải cứ tìm Kỷ Hòa xem nhân duyên thì sẽ đi theo con đường vô tình, mà là những người đó vốn dĩ đã có vấn đề mới bị Kỷ Hòa tính ra mà thôi. Kỷ Hòa ở một bên liên tục gật đầu. Cuối cùng cũng có một người hiểu chuyện, cô không phải là sát thủ tình yêu gì cả, mà là người tốt giúp mọi người đi đến hạnh phúc. Nhưng mà hiếm khi gặp được Kỷ Hòa nổi tiếng, vẫn nên xem một chút, không thì phí lắm. Nói xong, Thường Nhã cười híp mắt chuyển khoản cho Kỷ Hòa. Báo bát tự của mình và vị hôn phu. Nhà họ Thường vốn là huyền học thế gia. Thường Nhã chỉ là người bình thường, không giống như Thường Gia Ngôn từ nhỏ đã nghiên cứu huyền học nhưng cô ấy cũng được nghe qua nhiều lần, đối với những kiến thức này cũng có phần sùng bái, gặp chuyện lớn trong đời, càng không thể không xem. Tính bát tự của hai người có hợp nhau không thôi mà, độ khó không cao lắm, cho dù chỉ là người mới biết chút ít về huyền học cũng có thể đưa ra đáp án. Trước đây Thường Nhã cũng không cố ý tìm nhà huyền học nào để xem chuyện này. Nói cũng khéo. Thực ra cô ấy có tìm em họ mình để xem. Sau một hồi đo đếm có bài bản, Thường Gia Ngôn đã đồng ý với người anh rể tương lai của mình. Thường Gia Ngôn, chị vẫn nên tìm đại sư Kỷ xem lại lần nữa đi. Thường Nhã trêu chọc, sao lại còn thúc giục chị như thế? Chẳng em không tự tin vào năng lực của mình à? Thường Gia Ngôn nhún vai, đúng là em không tự tin thật. Hơn nữa, chính chị cũng biết mà, có thể được Kỷ Hòa xem bói cho, đây chính là cơ hội ngàn vàng đó. Kỷ Hòa cũng nghiêm túc tính toán. Bát tự có hợp nhau không thôi mà, quẻ này thực sự quá đơn giản. Chương 1259. Một lát sau, cô mỉm cười, đừng sợ, hai người đúng là định mệnh của nhau. Tôi xin chúc hai người bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử, ha ha ha, thật là quá tốt rồi. Thường Nhã rất vui, Thường Gia Ngôn cũng rất vui. Một người chỉ vui mừng vì có thể tìm được lương duyên, Một người em vui vì mình đã có thể bắt đầu tính một số quẻ đơn giản. Một ngày nào đó, anh sẽ trở nên lợi hại như sư phụ mình. Sau khi Kỷ Hòa đi, Thường Nhã nhìn em trai mình, vỗ đầu, này, chỉ lo vui mừng khi gặp được đại sư Kỷ mà suýt quên mất mục đích đến đây của tôi. Vốn là, chỉ đến để cho em xem váy cưới của chị, Thường Gia Ngôn đang chuẩn bị vào trận đánh căng thẳng trong Vương Giả Vinh Diệu, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, ồ, cuối cùng chị cũng mua được chiếc váy cưới mà mình thích rồi à. Đúng vậy. Thường Nhã là người rất kén chọn váy cưới cho mình. Nhà họ Thường không thiếu tiền nhưng cô ấy đã đi nhiều nơi, tham khảo nhiều thương hiệu nhưng vẫn luôn cảm thấy váy cưới bây giờ đều kém hấp dẫn. Cuối cùng, cô ấy đã để mắt đến một số cửa hàng đồ cổ. Một số trang phục mà người nổi tiếng từng mặc, chỉ cần bảo quản tốt, đến bây giờ vẫn có thể có giá trị không nhỏ, hơn nữa mặc vào cũng rất có thể diện. Ví dụ như một số người quyền quý phương Tây, đều rất thích đấu giá những bộ quần áo mà một số ngôi sao nữ gợi cảm nổi tiếng đã từng mặc, còn mặc những bộ quần áo này để tham gia tiệc chiêu đãi. Những bộ quần áo có thể luôn thịnh hành, vượt thời gian như vậy, đương nhiên là những sản phẩm tinh túy trong số những sản phẩm tinh túy. Thường Nhã có một nhà thiết kế váy cưới đặc biệt yêu thích. Nhưng đáng tiếc là nhà thiết kế này đã mất từ rất lâu rồi. Nếu muốn mua hàng thật của ông ấy thì chỉ có thể đi sưu tầm đồ cổ. Thường Nhã đã đi khắp các cửa hàng đồ cổ trong thành phố nhưng không tìm thấy bất kỳ tác phẩm váy cưới nào của nhà thiết kế đó, toàn là hàng giả. Mãi đến một tháng trước, cô nghe nói có một cửa hàng đồ cổ ở tỉnh Quy nhập được một chiếc váy cưới của thương hiệu này, cô ấy đã lập tức bay đến đó và mua được. Thường Gia Ngôn, bao nhiêu tiền vậy? Thường Nhã, cũng được, không đắt lắm. Chỉ hơn 5 triệu thôi nhỉ? Thường Gia Ngôn suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Chỉ 5 triệu thôi á. Nhưng mà, dù sao đây cũng là chuyện trọng đại của chị họ, cô ấy vui là được, tiêu chút tiền cũng không sao. Thường Nhã cũng nghĩ như vậy, cô ấy hào hứng nói, chị sẽ lấy cho em xem ngay đây. Một lát sau, Thường Nhã lấy ra một chiếc váy cưới dài. Mặc dù đã có chút thời gian nhưng chiếc váy cưới này được bảo quản cẩn thận, vẫn còn rất mới. Kiểu dáng váy đuôi cá, ngực và tay áo đều được trang trí bằng ngọc trai và ren, còn có một chiếc đuôi dài, kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất mơ mộng. Ngay cả Thường Gia Ngôn, một tên trai thẳng như ruột ngựa, cũng không khỏi cảm thán chiếc váy cưới này thực sự rất đẹp. Có thể bán được giá cao như vậy, cũng là có lý do. He he, đẹp chứ? Thường Nhã cười đắc ý, chị đã năn nỉ ông chủ cửa hàng đó rất lâu, ông ấy mới chịu bán cho chị đấy. Để chị mặc thử cho mà xem. Thường Nhã nói xong, quay trở lại phòng. Một lát sau, cô ấy mặc váy cưới ra ngoài. Chiếc váy đuôi cá dài quét đất tôn lên những đường cong quyến rũ, mái tóc đen xoăn bồng bềnh, vô cùng quyến rũ. Thường Gia Ngôn nhìn đến ngay người. Anh đang điều khiển nhân vật trong game tham gia một trận chiến nhóm nhưng nhân vật của anh bốc hơi lúc nào không hay, anh vẫn đờ đẫn nhìn chị gái, Thường Nhã phì cười, đẹp không? Đồ ngốc này, sao em lại đờ ra thế? Đẹp lắm. Thường Gia Ngôn liên tục gật đầu. Anh nói câu này hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng. Vậy thì chị sẽ giữ lại. Rõ ràng là Thường Nhã cũng rất hài lòng với chiếc váy cưới trên người mình. Chỉ là... Thường Gia Ngôn nhìn kỹ lại, có chút nghi ngờ nói, chị ơi, trên chiếc váy cưới này của chị sao lại có vết máu thế? Thường Nhã. Vết máu ở đâu cơ? Chị còn cố ý nhờ người giặt khô mà, không thì làm sao chị mặc được, Thường Gia Ngôn giơ tay lên, ngay sau lưng chị kìa. Thường Nhã vội vàng xoay một vòng trước gương. Làm gì có vết máu nào đâu, Thường Gia Ngôn, em có nhìn nhầm không đấy? Thường Gia Ngôn dụi mắt thật mạnh. Quả nhiên. Khi anh nhìn lại một cách cẩn thận, chiếc váy cưới bây giờ đã trắng tinh, giống như mới vậy, căn bản không nhìn ra có vết máu nào. Chương 1260. Nhưng rõ ràng anh vừa mới nhìn thấy. Phía sau bộ váy cưới, có một mảng lớn vệt máu bị sẫm màu. Trên bộ váy cưới trắng tinh, nó trở nên vô cùng chói mắt, như mang theo điềm báo không lành. Chẳng lẽ anh đã nhìn nhầm rồi sao? Chắc chắn là do anh chơi game nhiều quá nên mắt đã bị ảo giác rồi. Sắp đến ngày vui của chị gái nên Thường Gia Ngôn không muốn nhắc đến mấy chuyện đen đủi vào lúc này. Hơn nữa, anh xoa xoa mắt nhìn mãi nhưng không thấy vết máu nào nữa. Vì vậy, anh hậm hực ngậm miệng lại. Đêm đã khuya. Thường Nhã đột nhiên mở mắt ra. Cô ấy cảm thấy hơi bất ngờ, vốn cô ấy luôn ngủ rất ngon giấc, bình thường có thể ngủ một mạch đến sáng. Không biết tại sao hôm nay lại đột nhiên tỉnh dậy. Hơn nữa, cô ấy phát hiện ra. Bên cạnh cô ấy, hình như có một người đang nằm. Ai vậy? Cô ấy hơi run rẩy quay đầu lại, nhìn rõ khuôn mặt của người nằm bên cạnh. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, đôi mắt mở to. Hơn nữa cơ thể còn lạnh như băng. Đây là một người đã chết. Á Thường Nhã kinh hãi hét lên, cô ấy muốn lật người ngồi dậy, nhanh chóng chạy đi nhưng trán lại đập vào thứ gì đó cứng ngắc. Lúc này cô ấy mới phát hiện, không biết từ lúc nào, cô ấy đã không còn nằm trên chiếc giường ấm áp ở nhà. Mà là... Đây là nơi nào? Tối tăm, thô ráp. Quan tài. Đúng rồi, hơi giống quan tài. Tại sao cô ấy lại ở trong quan tài cùng với một người chết chứ? Thường Nhã sợ đến đờ người ra. Cô ấy điên cuồng đập vào nắp quan tài, muốn mở nắp quan tài ra, nhưng dù cô ấy có sức mạnh cỡ nào thì quan tài vẫn không hề nhúc nhích. Bóng tối tĩnh lặng bao trùm khiến người ta không thở nổi. Cho đến khi tiếng động lớn cô ấy gây ra làm kinh động đến thứ gì đó trong bóng tối. Không biết từ lúc nào, xác chết nằm bên cạnh cô ấy đã quay đầu lại. Trong bóng tối, nó nhìn chằm chằm vào cô ấy, không hề nhúc nhích. Trên khuôn mặt trắng bệch của xác chết còn được trang điểm cho người chết, vừa vui vẻ vừa quái dị. Thường Nhã hét lên càng thảm thiết hơn, cứu tôi với. Giây tiếp theo, cô ấy bật dậy trên giường, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Chỉ là một giấc mơ thôi. Sờ thấy chiếc giường và chăn mềm mại, Thường Nhã mới an tâm. Điều hòa bật quá thấp nên không khí rất khô. Thường Nhã thấy khát, nên xuống giường định vào bếp rót nước uống. Ngay khi xuống giường, cô ấy đột nhiên nhận ra điều gì đó, đôi môi lập tức tái nhợt. Quần áo trên người cô ấy. Trước khi đi ngủ, rõ ràng cô ấy mặc đồ ngủ. Tại sao bây giờ? Trên người lại mặc bộ váy cưới đó. Thường Nhã hét lên. Cô ấy như phát điên, đưa tay ra muốn kéo bộ váy cưới trên người xuống. Nhưng cô ấy càng vùng vẫy thì bộ váy cưới đó như có ma lực, càng bám chặt vào người cô hơn. Dải lụa trắng và đuôi váy ngày càng dài, trói chặt lấy toàn bộ cơ thể cô ấy. Thường Nhã nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng của mình trong gương, không biết từ lúc nào, bên phải cô ấy lại xuất hiện khuôn mặt trắng bệch của một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó mặc bộ váy cưới giống hệt cô ấy, khuôn mặt trắng bệch đó nở nụ cười kỳ lạ, đưa tay về phía Thường Nhã. Đó là váy cưới của tôi. Cổ Thường Nhã bị bóp nghẹt, hô hấp ngày càng khó khăn. Váy cưới cũng không ngừng siết chặt trên người khiến cô ấy cảm thấy như toàn thân mình sắp bị ép thành từng mảnh. Cứu cô ấy với. Cứu cô ấy với. Ai đến cứu cô ấy với? Thường Nhã đột ngột ngồi bật dậy trên giường. Cô ấy thở hổn hển. Tim đập thình thịch trong lòng ngực. Lại là một giấc mơ nữa, hóa ra giấc mơ đầu tiên là mơ trong mơ. Cô ấy vật lộn tỉnh dậy khỏi hai tầng cõi mộng. Chỉ cảm thấy như thể mình đã ba ngày không ngủ rồi vậy, mệt mỏi vô cùng. May thay. Thường Nhã sờ người mình, xác nhận trên người đang mặc quần áo của mình. Cô ấy đi đến tủ quần áo, mở cửa tủ ta. Bộ váy cưới mà cô ấy đã vất vả lắm mới mua được giờ đang được treo trên mắt áo một cách yên tĩnh. Vẫn đẹp như vậy, vẫn lấp lánh như vậy. Không uổng công cô ấy đã bỏ nhiều tâm huyết để mua được bộ váy cưới này. Khoan đã, phía sau váy cưới là cái gì vậy? Phía sau váy cưới hình như có một vệt màu tối. Thường Nhã tưởng mình vô tình làm bẩn lúc nào không hay nên vội vàng lấy váy cưới ra. Nhưng khi cô ấy lấy ra thì trên váy cưới lại không có gì cả. Có phải cô ấy nhìn nhầm không? Nhưng Thường Nhã đột nhiên nhớ ra, buổi chiều hình như Thường Gia Ngôn cũng nói trên bộ váy cưới này có vết máu. Quái lạ quá. Không thể nào cả hai người đều nhìn nhầm được. Chẳng lẽ trên bộ váy cưới này thực sự dính thứ gì đó không sạch sẽ ư?